Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 129 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân, chấp pháp điện tuy có sai, nhưng nhất niệm vi phạm thần pháp là sự thật. Thiếu niên kiếm tu kia giết vô số cường giả của thiên hành văn minh chúng ta cũng là sự thật. Ngươi muốn bảo vệ nhất niệm chấp hành quan, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi không nên cố ý thả đi vị thiếu niên kia. Ngươi. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên duỗi ra hai ngón tay. Ngờ trên đầu ngón tay nàng còn có một vết kiếm hằn sâu. Nàng nhìn Thiên Huyền Thượng Thần. Kiếm của hắn phá huyền thể của ta. Thiên Huyền Thượng Thần cau mày, không nói gì thêm. Thiên Vân Thượng Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm Thiên Huyền Thượng Thần. Ta là có ý thả nhất niệm cùng với thiếu niên kia rời đi. Nhưng trong lòng ta, thiên hành văn minh vĩnh viễn ở vị trí thứ nhất. Nếu như nhất niệm thật sự phản bội thiên hành văn minh, ta sẽ là người thứ nhất giết nàng. Nhưng mà, nàng chưa từng phản bội qua thiên hành văn minh. Vũ trụ ở một bên trầm giọng nói, nàng vi phạm thần pháp. Thiên Vân Thượng Thần lập tức quay đầu nhìn về phía gã. Vì phạm thần pháp liền là phản bội thiên hành văn minh sao? Thiên hành văn minh chúng ta có nhiều người phạm pháp như vậy. Bọn hắn đều phản bội thiên hành văn minh sao? Vẻ mặt của vũ trụ trở nên khó coi. Thiên Vân Thượng Thần nhìn về phía Thiên Huyền Thượng Thần. Ta cố ý thả đi nhất niệm cùng với thiếu niên kia. Xác thực có tư tâm. Ta chính là muốn tác thành cho bọn hắn. Điểm này, ta từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ liền không có giấu giếm qua. Thế nhưng, ngoại trừ tư tâm, ta còn có công tâm. Lai lịch của thiếu niên kia tuyệt không phải đơn giản như mặt ngoài. Tăng thêm ác đạo minh là tử địch với hắn, cũng đều không thể diệt trừ hắn. Nếu như hắn thật sự chết ở thiên hành văn minh chúng ta, khó đảm bảo không có đại nhân quả không biết buông xuống. Chê cười. Vũ trụ đột nhiên cắt ngang Thiên Vân Thượng Thần. Cái gì mà đại nhân quả không biết, coi như là có đại nhân quả không biết. Thiên hành văn minh chúng ta còn không đảm đương nổi. Quả thực là chuyện cười lớn. Nghe được vũ trụ nói, Thiên Vân Thượng Thần không nói hai lời. Trực tiếp giơ tay tát một phát, bởi vì cách quá gần. Tăng thêm vũ trụ lại hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Vân Thượng Thần lại đột nhiên ra tay. Bởi vậy, lúc gã kịp phản ứng, một tiếng bạt tai thanh thúy đã vang lên. Pof! Bất ngờ không đề phòng, vũ trụ bị một tát này của Thiên Vân Thượng Thần này tát trúng. Nhất thời bay đến ngàn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái. Khuôn mặt bên phải gã trực tiếp sưng giống như đầu heo. Vũ trụ cả người đều bối rối. Nhưng rất nhanh, gã liền đột nhiên giận dữ, căm tức nhìn Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần, ngươi vì sao vô duyên vô cớ động thủ? Ngươi! Gã là thật sự tức phát điên rồi, hết sức muốn động thủ. Nhưng lý trí một mực khiến cho gã khắc chế, bởi vì gã từ trong mắt Thiên Vân Thượng Thần thấy được sát ý. Chuyện này khiến gã không khỏi rùng mình. Lúc trước gã sở dĩ có thể ngăn chặn Thiên Vân Thượng Thần, đó là bởi vì không có vạch mặt. Thiên Vân Thượng Thần cũng không có động chân nộ cùng với sát ý. Nhưng vào giờ khắc này, gã từ trong mắt Thiên Vân Thượng Thần thấy được sát ý. Đó không phải là đang nói đùa. Thiên hành chủ không có ở đây. Nói một cách khác, không có bất kỳ người nào có thể thẩm phán vị Thiên Vân Thượng Thần này. Nếu như Thiên Vân Thượng Thần thật sự mượn cớ giết gã, vậy gã cũng không khỏi quá oan. Nghĩ đến chỗ này, vũ trụ cưỡng ép đè lại lửa giận trong lòng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhịn một chút liền đi qua. Nhìn thấy vũ trụ không có tiếp tục lại nháo sự, Thiên Vân Thượng Thần mới thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía Thiên Huyền Thượng Thần đứng một bên. Những gì phải nói ta cũng đã nói rồi. Các ngươi muốn làm thế nào thì tùy. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thiên Huyền Thượng Thần sau khi lặng yên, nói. Vu Điện Chủ, người phối hợp với mục tướng đi ngăn lại vị nhị điện chủ ác đạo minh kia. Vào trước khi ta chưa có trở lại. Không nên để cho y rời khỏi thiên hành văn minh. Y nếu như muốn mạnh mẽ rời đi, trực tiếp giết chết. Nói xong, nàng quay người tan biến ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, vũ trụ nhìn thoáng qua phương hướng Thiên Vận Thần rời nơi xa đi. Sau khi yên lặng một lát, gã quay người rời đi. Tại nội các điện, lúc này trong điện, mục tướng ngồi ở chủ vị. Ở hai phía bên người lão, có hai vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen đứng. Mà ở đối diện lão, chính là nhị điện chủ ác đạo minh Khâu Bạch Y. Vũ trụ kia cũng ở trong đại điện, chẳng qua, gã cũng không phải là đang ngồi, mà là đứng, sắc mặt âm trầm. Mục tướng nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y, cười lạnh. Nhị điện chủ, mưu kế hay. Khâu Bạch Y hơi nghi hoặc một chút. Mục tướng nói vậy là có ý gì? Mục tướng bưng lên chén trà một bên nhẹ nhàng hớp một ngụm. Nhị điện chủ, nói thẳng ra đi. Khâu Bạch Y thấp giọng thở dài. Mục tướng, ta vì sao đi tới thiên hành văn minh? Mục tướng nhìn Khâu Bạch Y, không nói gì. Khâu Bạch Y tiếp tục nói. Ác đạo minh chúng ta vừa mới ký kết minh ước hòa bình cùng với thiên hành văn minh. Quay đầu, thiên hành văn minh chính là thả vô số đóa thiên hành hỏa hủy diệt ác vũ trụ chúng ta. Mục tướng, cử động lần này của thiên hành văn minh có phù hợp minh ước không? Chẳng lẽ ta không nên tới đòi hỏi một cái thuyết pháp? Mục tướng cau mày. Không có quan hệ với việc này. Ta nói chính là vị diệp quan kia. Khâu Bạch Y tiếp tục nói. Vị diệp quan kia đúng là tử địch của ác đạo minh chúng ta, nhưng thiên hành văn minh muốn giết hắn. Nào có, liên quan gì với ta? Tha thứ cho ta nói thẳng, mục tướng. Thiên hành văn minh các ngươi muốn giết hắn, cũng không phải là bởi vì ác đạo minh chúng ta, mà là bởi vì các ngươi cho rằng hắn làm hoen ố thanh danh của thiên hành văn minh, không xứng với thiên hành văn minh, cho nên mới mong muốn diệt trừ hắn. Chỉ là không có nghĩ đến thực lực của hắn mạnh như vậy, đúng không? Mục tướng nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y, ánh mắt có chút âm trầm. Theo ta được biết, ngươi đã gặp qua Thôi Âm Chấp Pháp Quan. Khâu Bạch Y cũng không có giấu giếm, khẽ gật đầu. Xác thực gặp qua, xuất phát từ quan hệ đồng minh. Lúc ấy ta còn nhắc nhở gã, thực lực của diệp quan kia không đơn giản, đừng có khinh thị. Đáng tiếc gã cũng không nghe. Lúc ấy hộ vệ của gã đều có mặt. Việc này các ngươi hỏi một chút liền biết ta có nói giả hay không. Nghe được Khâu Bạch Y, vẻ mặt của điện chủ chấp pháp điện Vũ Trụ lập tức trở nên u ám. Mục tướng liếc qua Vũ Trụ, lại liếc mắt nhìn nhị điện chủ Trấn Định tự nhiên ngồi ở phía dưới, trong lòng thở dài, không có lời gì để nói, tiếp tục uống trà. Khâu Bạch Y đột nhiên lại nói, mục tướng, Vũ điện chủ, tại hạ cảm thấy vấn đề lớn nhất hiện tại cũng không phải là truy cứu người một nhà hoặc là trách nhiệm của đồng minh, mà là vị diệp quan kia. Thực lực của vị diệp quan kia chư vị cũng đã nhìn thấy. Nhưng ta muốn nói với chư vị, sự kinh khủng chân chính của hắn chính là thiên phú. Trước đây không lâu, dùng thực lực của hắn, ta giết hắn là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, ta e rằng đã không làm gì được hắn. Loại trưởng thành nhanh chóng này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ hắn bỏ chạy, đợi một thời gian, tất thành họa lớn. Trọng yếu nhất chính là hắn là sau khi giết người tại thiên hành văn minh, nghênh ngang rời đi. Đồng thời hắn còn bử dưới con mắt mọi người cướp đi thiên hành quả của thiên hành văn minh. Việc này nếu như truyền đi. Nói đến đây, y liếc mắt nhìn mục tướng, không có lại tiếp tục nói. Mà vẻ mặt của mục tướng quả nhiên trở nên có chút xám. Việc này đối với thiên hành văn minh mà nói, đúng là vô cùng nhục nhã. Vũ trụ đột nhiên trầm giọng nói, mục tướng, vị diệp quan kia vốn chạy không thoát, nhưng thiên vân thượng thần, im miệng. Mục tướng đột nhiên gầm thét một tiếng, vang vọng như kinh lôi. Chấn đại điện ông ông tác hưởng, vũ trụ sửng sốt. Mục tướng nhìn chằm chằm vũ trụ, ánh mắt lạnh lùng. Lui xuống đi, chờ đợi mệnh lệnh. Vẻ mặt của Vũ trụ thật sự là so với người chết còn khó nhìn hơn mấy phần, nhưng lại không dám trái lệnh. Ngay lập tức đành phải đè xuống lửa giận đầy mình, lui xuống. Khâu Bạch Y nhìn thoáng qua Vũ trụ lui ra ngoài, không nói gì. Mục tướng đột nhiên nói, nhị điện chủ cũng không cần lại có ý đồ với gã. Gã là võ nhân, không chịu nổi nhị điện chủ tính toán. Khâu Bạch Y lắc đầu cười một tiếng. Lời nói này của mục tướng ngược lại khiến cho ta có chút không rõ. Ta thật sự chính là quá oan. Mục tướng cũng không có tâm tư tiếp tục lá mặt lá trái cùng với y. Nói thẳng, thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì? Đánh đến bây giờ, coi như là dùng cái mông nghĩ cũng biết vì thiếu niên kia không đơn giản. lão sở dĩ nổi giận đối với Vũ Trụ cũng là bởi vì chuyện này. Đã đến loại thời điểm này, thứ đồ đần độn kia không chỉ không nhìn thấy then chốt hạch tâm, còn muốn nội loạn. Hơn nữa còn là nội loạn ở trước mặt người ngoài. Quả thực là ngu không ai bằng. Khâu Bạch Y nói, hắn tên là Diệp Quan, đến từ Quan Huyền Vũ Trụ, là chủ nhân của Quan Huyền Vũ Trụ trước mắt. Mục tướng hỏi, văn minh cấp mấy? Khâu Bạch Y nói, trước đó có rất nhiều cường giả gia nhập bọn hắn, dựa theo vũ lực để tính, nên tính là cấp 4. Mục tướng cau mày. Khâu Bạch Y lại nói, chẳng qua phía sau hắn có mấy người có thể đánh. Mục tướng bắt lấy điểm mấu chốt, có chỗ dựa. Khâu Bạch Y gật đầu, đúng, có 3 vị kiếm tu. Mục tướng lại hỏi, thực lực như thế nào? Khâu Bạch Y lắc đầu, không biết. Mục tướng nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y, không nói lời nào. Khâu Bạch Y nói, mục tướng không nên suy nghĩ nhiều, ta không có giấu giếm. Bởi vì ta cũng chưa từng giao thủ với bọn họ, tự nhiên không biết thực lực chân chính của bọn họ. Chẳng qua có thể xác định chính là, ta khẳng định là đánh không lại 3 người bọn họ. Về phần đơn đấu, ta có lẽ hẳn là có thể cương một chút. Y biết, đối mặt với loại người thông minh này, không thể nói lời nói thật, nhưng cũng không thể không nói thật. Phải trong thật có giả, trong giả có thật mới được. Mục tướng thu hồi ánh mắt tiếp tục uống trà, mặt mày buông xuống. Khâu Bạch Y không nhìn thấy ánh mắt cùng với thần sắc của lão. Khâu Bạch Y cũng không nói thêm gì nữa, đang định uống một ngụm trà lại phát hiện ra căn bản không có rót trà cho y. Khâu Bạch Y lắc đầu cười một tiếng. Thiên hành văn minh này thật sự là trong xương cốt lộ ra một loại cao ngạo. Mặc dù ác đạo minh ký kết minh ước hòa bình cùng với bọn hắn, nhưng y biết rõ, ở trong mắt thiên hành văn minh, bọn hắn căn bản không có coi ác đạo minh ra gì. Đối với chuyện này, Khâu Bạch Y ngược lại cũng không giận. Thiên hành văn minh tung hoành vũ trụ nhiều năm như vậy cơ hồ vô địch thủ. Nếu như toàn tộc bọn hắn đều khiêm tốn điệu thấp, như vậy ngược lại không bình thường. Lúc này mục tướng đột nhiên nói, nhị điện chủ, ngươi thật sự chưa từng giao thủ với người sau lưng Diệp Quan. Khâu Bạch Y gật đầu, không có. Mục tướng khẽ gật đầu, nhị điện chủ, bởi vì sợ Diệp Quan còn có đồng đảng, bởi vậy thiên hành văn minh chúng ta đã bế giới. Hiện tại bất luận người nào trong thiên hành văn minh cũng không được ra vào, cho nên nhị điện chủ có khả năng phải đợi một thời gian ngắn ở đây. Ủy khuất nhị điện chủ rồi. Khâu Bạch Y cũng không tức giận, mỉm cười nói, được rồi. Mục tướng không nói gì nữa, đứng dậy rời đi đại điện. Khâu Bạch Y ngồi dựa vào trên ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng khóe miệng lại có nụ cười. Tại Thiên Vân Học Cung, mục tướng sau khi rời đi nội các, đi thẳng tới Thiên Vân Học Cung tìm Thiên Vân Thượng Thần. Trong điện, Tịnh An cùng với Thiên Vân Thượng Thần ngồi đối diện. Vào lúc nhìn thấy mục tướng đến, Tĩnh An đứng dậy đi tới một bên, sau đó yên lặng không nói. Mục tướng hơi hơi thi lễ đối với Thiên Vân Thượng Thần, cười khổ. Thượng Thần, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Thiên Vân Thượng Thần lộ ra thần sắc bình tĩnh. Mục tướng tới tìm ta là có chuyện. Mục tướng gật đầu. Vị nhị điện chủ kia xác thực cố ý mượn tay thiên hành văn minh diệt trừ vị Diệp Quan kia. Nhưng sự tình đến loại tình trạng này, ở giữa thiên hành văn minh chúng ta cùng với vị Diệp Quan kia, có thể nói đã là không chết không thôi. Thiên Vân Thượng Thần lắc đầu, trực tiếp cắt ngang mục tướng. Mục tướng tới tìm ta là muốn ta đi giết Diệp Quan. Mục tướng trầm giọng nói, Thượng Thần, chúng ta bây giờ cần đoàn kết. Thiên hành chủ không có mặt, hiện tại chúng ta cần ngươi trợ giúp. Trong mắt Thiên Vân Thượng Thần lóe lên một vệt thất vọng. Nội các không có quyền ra lệnh ta, mục tướng, mời rời khỏi nơi này. Sắc mặt của mục tướng trầm xuống. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nhíu lại lông mày. Đi hay là không đi? Mục tướng đứng dậy đi đến cửa đại điện, lại ngừng lại. Thượng Thần, một ngoại nhân thật sự so với tộc nhân của mình còn trọng yếu hơn sao? Thiên Vân Thượng Thần nói, mục tướng, bọn hắn chỉ là muốn rời đi thiên hành văn minh, cũng không có muốn thương tổn thiên hành văn minh. Mục tướng quay người nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thần pháp chính là thần pháp, bất kỳ người nào cũng đều phải tuân thủ. Nhất niệm không tuân thần pháp, nhất định muốn ở chung một chỗ với nam tử văn minh ngoại tộc, Chấp pháp điện đi bắt nàng, làm sai chỗ nào? Thượng thần, chấp pháp điện bọn hắn cũng không sai, sai là nhất niệm. Lúc này, Tịnh An ở một bên đột nhiên mở miệng, mục tướng, nhất niệm không có sai. Mục tướng quay người nhìn về phía Tịnh An, Tịnh An nhìn chằm chằm lão. Ngươi thật sự cho rằng nhất niệm dẫn hắn trở về chỉ là đơn thuần cho lão sư nhìn Diệp Quan một chút sao? Không, nàng dẫn hắn trở về còn có một nguyên nhân. Đó chính là muốn trợ giúp thiên hành văn minh chúng ta. Mà Diệp Quan bởi vì duyên cớ nhất niệm, cũng nguyện ý chia tháp nhỏ của hắn với thiên hành văn minh chúng ta. Nhưng các ngươi lại đối đãi với nàng và Diệp Quan như vậy. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết thiên hành văn minh chúng ta bỏ lỡ cái gì. Vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Lúc nói xong lời này, Tịnh An thở dài thật sâu, trong lòng vô cùng phức tạp, dĩ nhiên càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Vốn dĩ đây là một cái cơ hội tuyệt hảo của thiên hành. Nếu để cho thiên hành văn minh tiến vào bên trong tháp nhỏ nghiên cứu, thời không thần bí bên trong thong tháp nhỏ kia nhất định có thể làm cho thực lực tổng hợp của thiên hành văn minh đạt được tăng lên to lớn, thậm chí sẽ chạm đến văn minh cấp bậc cao hơn. Phải biết, nhất niệm mới nghiên cứu thời không thần bí kia một chút, thực lực liền đã đạt tới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, nhất niệm vẫn chỉ là nghiên cứu một chút da lông mà thôi. Nhưng mà, thiên hành văn minh lại bởi vì ác đạo minh châm ngòi, suýt nữa giết chết hai người. Một phần cơ duyên to lớn cứ như vậy bị thiên hành văn minh bỏ qua. Không chỉ như thế, còn trêu chọc một tồn tại kinh khủng không biết. Nàng là thật sự phẫn nộ. Bởi vậy, nàng không thèm để ý tôn ti gì, cứng đối vị mục tướng kia. Nghe được Tĩnh An, mục tướng lập tức nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên một vệt không vui. Mất đi cái gì, Tĩnh An? Ngươi chẳng lẽ cho rằng thiên hành văn minh chúng ta còn cần dựa vào một nền văn minh cấp thấp để giúp đỡ tăng lên hay sao? Quả thực là hoang đường. Tĩnh An lãnh đạm nói, ngươi chờ xem, chờ bọn hắn gọi cô đến. Đến lúc đó cô của bọn hắn một kiếm miểu sát ngươi, ngược lại ta là không sợ. Ta đã sớm đầu hàng, càn rỡ. Mục tướng đột nhiên giận dữ, lão định động thủ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lão nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần, cả giận nói. Thiên Vân Thượng Thần, đây là đệ tử ngươi dạy. Thiên Vân Thượng Thần lãnh đạm nói, liên quan gì đến ngươi? Mục tướng lập tức tức suýt thổ huyết, lão phẩy tay áo một cái, trực tiếp quay người rời đi. Không phải là không muốn ra tay, mà là thực sự đánh không lại. Đợi sau khi mục tướng đi, Thiên Vân Thượng Thần nhìn về phía Tịnh An. Tịnh An, câu nói vừa rồi của ngươi là có ý gì? Tịnh An đối với sư phụ của mình tự nhiên là không muốn có bất kỳ giấu giếm nào. Ngay lập tức nói ra sự tình tháp nhỏ của Diệp Quan. Mà vào sau khi nghe xong Tịnh An nói, trong mắt Thiên Vân Thượng Thần lập tức nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Đây là sửa đổi thời gian tuế nguyệt. Khó trách thực lực của nhất niệm tăng lên nhanh như vậy. Lại khủng bố như thế. Hóa ra là như thế. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tĩnh An. Có chút tức giận. Nha đầu nhà ngươi vì sao không sớm nói cho ta? Tĩnh An đang muốn nói chuyện. Thiên Vân Thượng Thần lại là lắc đầu. Không được, không được. Bọn hắn lúc trước, nếu như bại lộ thần vật như thế, lấy tính cách của những tên gia hỏa kia, nhất định sẽ ngấp nghé. Khi đó, bọn hắn vẫn sẽ cưỡng ép ra tay cướp đoạt. Thiên hành văn minh sở dĩ giàu có như vậy, chính là vì cướp đoạt toàn bộ vũ trụ. Kiêng kỵ, bọn hắn sẽ không kiêng kỵ. Bởi vì thiên hành văn minh thật sự đã vô địch quá lâu. Lâu đến mức đã không có bất kỳ lòng kính nể nào. Bởi vậy, Diệp Quan lấy ra tháp nhỏ kia chia sẻ cho thiên hành văn minh, sẽ chỉ mang đến họa thao thiên cho hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Thiên Vân Thượng Thần lập tức lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Tịnh An ở một bên thấy vẻ mặt này của Thiên Vân Thượng Thần, liền cũng hiểu rõ. Tham niệm. Diệp Quan vừa lấy ra vật kia, thiên hành văn minh nhất định sẽ nổi lên tham niệm. Lúc kia, thế cục so với hiện tại khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Thiên Vân Thượng Thần chậm rãi đi đến cửa đại điện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, bởi vì Diệp Quan cùng với nhất niệm Diệp Quan, lúc này ở chân trời không ngừng có khí tức cường đại lướt qua. Vẻ lo lắng trong mắt Thiên Vân Thượng Thần càng ngày càng đậm. Mục tướng sau khi rời khỏi Thiên Vân học cung, gương mặt kia quả nhiên là như là viếng mồ mả, vô cùng khó coi. lão không nghĩ tới Thiên Vân Thượng Thần đến loại thời điểm này lại còn muốn bao che cho Nhất Niệm, càng không nghĩ đến Tịnh An vậy mà lại nói ra loại lời nói hoang đường tà đạo kia. Thiên hành văn minh còn cần dựa vào người khác. Quả thực là chuyện cười lớn. Mục tướng quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Vân học cung, ánh mắt vô cùng băng lãnh, quay người rời đi. Sau khi trở lại nội các điện, lão nhìn về phía nhị điện chủ Khâu Bạch Y ngồi một bên. Nhị điện chủ, tâm sự. Nghe vậy, Khâu Bạch Y lập tức hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Được, Diệp Quan cũng không hề rời đi thiên hành văn minh, mà là lợi dụng thanh huyền kiếm một lần nữa về Thiên Vân Hải Vực. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Dùng thực lực kinh khủng của thiên hành văn minh, chỉ cần hắn rời đi thiên hành văn minh, hắn mặc kệ chạy bao xa, tất nhiên cũng sẽ bị dò xét được. Mà bây giờ, thiên hành văn minh chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn, cũng không hề rời đi thiên hành văn minh. Diệp Quan đi vào một mảnh hải đảo không biết, lúc này, ở dưới sự trợ giúp của Tháp Gia cùng với Nhất Niệm, thân thể hắn đã khôi phục như thường. Hắn sau khi nhờ Tháp Gia triệt để ẩn nấp khí tức của chính mình, liền đi tìm một chỗ hang núi tự nhiên, sau đó tiến vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan xếp bằng trên một tảng đá lớn trên bờ biển. Hắn xuất ra một số vĩnh hằng tinh ăn vào, hai mắt khép hờ, quanh thân tàn ra khí tức cực kỳ mạnh, chữa thương. Lúc trước chiến đấu tại thiên hành văn minh, hắn cũng là bản thân bị trọng thương, đặc biệt là không ngừng thi triển ngăn chứa thời không kia. Tiêu hao thật sự là quá lớn, thần hồn của hắn bị trọng thương. Cũng may có thanh huyền kiếm chấn áp bảo vệ thần hồn, bằng không, thần hồn của hắn căn bản chịu không được hắn thi triển nhiều lần ngăn chứa thời không như vậy. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, thương thế của hắn đã khôi phục cơ bản, thân hình hắn run lên, đi đến bên cạnh Nhất Niệm. Lúc này Nhất Niệm cũng đang chữa thương. Nhìn Nhất Niệm chỉ còn linh hồn, ánh mắt của Diệp Quan trong nháy mắt liền lạnh xuống. Cũng may lúc trước hắn xuất quan sớm, bằng không, Nhất Niệm đã chết ở trong tay những cường giả thiên hành văn minh đó. Thiên hành văn minh. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại chiến đấu sau khi triệt để phong ma trước đó. Sau khi triệt để phong ma, thực lực các phương diện của hắn đều chiếm được tăng lên to lớn. Mà bây giờ hắn muốn làm chính là xem xét tổng kết. Một kiếm mạnh nhất của hắn hiện tại không thể nghi ngờ chính là nhất giới tuế nguyệt thêm ngăn chứa thời không. Kiếm giết ra từ trong ngăn chứa thời không cũng có thể thi triển nhất giới tuế nguyệt, kết hợp cả hai, tăng thêm thanh huyền kiếm cùng với lực lượng huyết mạch. Hắn có khả năng tùy tiện chém dụng trên triệu năm tuổi thọ của đối phương. Nếu như tiến vào trạng thái triệt để phong ma, như vậy uy lực còn có thể cộng dồn, một kiếm chém đi mấy trăm triệu thọ mệnh. Không thể không nói, sau khi học tập phương pháp thao túng thời không của Nhất Niệm, uy lực nhất giới tuế nguyệt của hắn tăng lên rất rất nhiều. Hiện tại, coi như là diệt đạo cảnh cũng không đỡ nổi một kiếm của hắn. Tai hại duy nhất chính là tiêu hao quá lớn. Loại kiếm kỹ này, cho dù là hắn, cũng không có khả năng liên tục thi triển trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không dám. Bởi vì liên tục thi triển, cho dù giết đối thủ, chính mình khẳng định cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bất kể như thế nào, lần này thực lực tổng hợp của hắn là đạt được tăng lên to lớn. Nhưng hắn biết, như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều. Lúc giao thủ lần cuối cùng với Thiên Vân Thượng Thần, hắn biết, nếu như không phải Thiên Vân Thượng Thần hạ thủ lưu tình, hắn cùng với Nhất Niệm căn bản không đi nổi. Mà bên trong thiên hành văn minh còn có so cường giả càng cường đại hơn Thiên Vân Thượng Thần. Đúng lúc này, Nhất Niệm đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Nhất Niệm. Hắn đi đến trước mặt Nhất Niệm ngồi xổm xuống, nói khẽ. Không có sao chứ? Nhất Niệm khẽ lắc đầu. Đã không có gì đáng ngại, chỉ là cần trùng tu thân thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy ngươi trùng tu thân thể trước đi. Nhất Niệm đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan điểm, sau đó xin lỗi nói. Thật xin lỗi, nếu như ta không mang ngươi tới thiên hành văn minh, liền sẽ không phát sinh những thứ này. Diệp Quan bắt lấy tay Nhất Niệm, khẽ lắc đầu. Không có quan hệ gì với ngươi. Nhất Niệm không nói gì, chẳng qua là thần sắc ảm đạm. Diệp Quan ôn nhu nói. Trước tiên khôi phục thân thể, đừng nghĩ những cái khác. Nhất Niệm trầm giọng nói. Lúc trước lúc chúng ta đi, Lão sư nói Thiên Huyền Thượng Thần cùng với thủ tịch chấp hành quan đã gấp gáp trở về, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Nếu như gặp được cường giả, coi như không địch lại, vậy cũng có thể chạy trốn. Nhưng nếu như gặp được các nàng, nói đến đây, trong mắt nàng lập tức nổi lên lo lắng. Diệp quan nói, Thiên Huyền Thượng Thần cùng với thủ tịch chấp hành quan, đối với chức quan cùng với cường giả của Thiên Hành Văn Minh, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Nhất Niệm khẽ gật đầu, giới thiệu nói, tại Thiên Hành Văn Minh chúng ta có 5 vị cường giả chí cao. Cảnh giới của các nàng đều là chí cao cảnh của Thiên Hành Văn Minh chúng ta, cũng chính là mãn cảnh. Thứ nhất là Thiên Hành Chủ, kế tiếp là thủ tịch chấp hành quan, sau đó là 2 vị thượng thần, cùng với 1 vị thiên ẩn quan. Nhìn sự lo lắng trong mắt Nhất Niệm, Diệp quan nói khẽ, chớ có suy nghĩ nhiều, trước tiên tái tạo thân thể, chuyện kế tiếp để cho ta xử lý. Nhất Niệm nhìn về phía Diệp quan mỉm cười nói, tin tưởng ta. Nhất Niệm khẽ gật đầu, được. Sau khi Nhất Niệm bắt đầu tái tạo thân thể, Diệp quan đi tới trong một mảnh đám mây. Lúc này, Ngao Thiên Thiên xếp bằng ở chỗ sâu biển mây. Lúc trước hắn sở dĩ không để cho Ngao Thiên Thiên hỗ trợ, là bởi vì Ngao Thiên Thiên đã đến thời khắc đột phá mấu chốt. Nếu như dung hợp cùng với Thiên Thiên, kiếm kỹ của hắn còn có thể trở nên càng mạnh. Diệp quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại mặc dù là khai đạo cảnh, nhưng mở chính là sát đạo. Nói một cách khác, vào lúc kích hoạt phong ma huyết mạch, hắn mới tính là khai đạo cảnh chân chính. Không chỉ như thế, hắn cũng chỉ có vào lúc triệt để tiến vào trạng thái phong ma, thần tính mới có thể đi đến thuần túy. Đơn giản mà nói, phong ma huyết mạch hiện tại là hạch tâm then chốt thực lực của hắn, thuần túy. Diệp quan đột nhiên mở hai mắt ra, chính mình trước đó một mực đang truy cầu kiếm đạo thuần túy, mà ở sâu trong nội tâm, hắn là cho rằng phong ma huyết mạch cùng với thanh huyền kiếm đều là ngoại vật. Bởi vậy, hắn nhiều khi hơi có chút gạt bỏ đối với phong ma huyết mạch cùng với thanh huyền kiếm. Ở trong truyền thừa thượng thần kia, lúc hắn luận bàn cùng với các đời thượng thần, cũng không có dùng thanh huyền kiếm cùng với phong ma huyết mạch. Mà sau khi đi ra, kiếm đạo của hắn kỳ thật so với trước đã thuần túy hơn rất nhiều rất nhiều. Mà tại lúc sinh tử tồn vong lúc, hắn tự nhiên là quả quyết sử dụng thanh huyền kiếm cùng với phong ma huyết mạch. Vừa mới dùng, hắn liền phát hiện ra thực lực tổng hợp của chính mình đạt được tăng lên to lớn. Trọng điểm là phong ma huyết mạch. Ở dưới loại sát niệm này, hắn vậy mà dùng phong ma huyết mạch khai đạo, mở sát đạo. Nói một cách khác, chỉ cần triệt để tiến vào trạng thái phong ma huyết mạch của hắn liền là thuần túy nhất. Huyết mạch thuần túy. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Diệp quan lóe lên một vệt phức tạp. Hắn không nghĩ tới, kiếm đạo còn chưa có triệt để thuần túy, huyết mạch đã là thuần túy trước. Diệp quan cúi đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Huyết mạch có khả năng thuần túy, nhưng thanh huyền kiếm này khẳng định không có cách nào thuần túy. Thanh huyền kiếm là ngoại vật, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao cũng không phải bội kiếm của hắn. Kiếm này không có hạn mức cao nhất, vô cùng biến thái. Nhưng hắn biết rõ, đối mặt với cường giả cao hơn chính mình vô số cảnh, không dùng thanh kiếm này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp quan không xoắn suýt vấn đề này nữa. Sống sót là trọng yếu nhất. Hiện tại xoắn suýt những thứ này, không thể nghi ngờ là đang phạm ngu xuẩn. Diệp quan một lần nữa lấy ra hộp truyền thừa Nhất Niệm tặng cho hắn kia, trực tiếp tiến vào bên trong. Lúc trước hắn cũng chưa hoàn thành truyền thừa, sở dĩ đi ra sớm, tự nhiên là vì cứu Nhất Niệm. Hắn hiện tại muốn tiếp tục nhận truyền thừa của các đời thượng thần. Tại nội các điện, Mục Tướng Lộ vẻ mặt âm trầm. Vị Diệp quan kia đã biến mất, Thiên Huyền thượng thần cũng đều không thể tìm được hắn. Nhị điện chủ Khâu Bạch Y ở một bên đột nhiên nói, liệu có khả năng hay không, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mục tướng lập tức ngồi dậy. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mục tướng híp hai mắt mắt. Thiên Vân Hải Vực. Khâu Bạch Y khẽ gật đầu. Vị Diệp công tử này có trí tuệ chắc tuyệt. Hắn sẽ cho rằng chúng ta chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn sẽ còn đi cái chỗ kia. Cho nên, hắn hiện tại hẳn là vẫn còn ở Thiên Hành Hải Vực. Mục tướng liếc mắt nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y. Nhị điện chủ thật giỏi suy nghĩ. Đối với vị nhị điện chủ trước mắt này, lão là càng ngày càng có chút kiêng kỵ. trực giác nói cho lão biết. Mục đích chủ yếu cái tên này tới Thiên Hành Văn Minh lần này cũng không phải là vì nhất niệm hủy diệt Thiên Hành Văn Minh, mà là tới nhằm vào Diệp Quan. Mà vì nhằm vào Diệp Quan, đối phương đã thi triển thủ đoạn lôi Thiên Hành Văn Minh xuống nước, mà đối phương cũng đã thành công. Đối với chuyện này, mục tướng cũng không có biện pháp khác. Thiên Hành Văn Minh cùng với Diệp Quan và nhất niệm đã đánh thành như bây giờ hòa giải. Làm sao hòa giải? Chẳng lẽ để Thiên Hành Văn Minh đi dập đầu nói xin lỗi với hai người bọn hắn? Làm sao có thể? Coi như người sau lưng vị Diệp Quan kia mạnh hơn nữa, Thiên Hành Văn Minh cũng sẽ không nói xin lỗi hắn. Nghe được bên trong lời nói của mục tướng có ý khác, Khâu Bạch Y lắc đầu cười một tiếng. Mục tướng giễu cợt, ta không có thực lực, cho nên gặp được sự tình liền sẽ nghĩ thêm một hồi. Hơn nữa, ta cũng không xác định vị Diệp Quan kia ở Thiên Hành Hải Vực, nhưng đại khái là ở chỗ đó, cho nên mục tướng nên tới nhanh một chút. Mục tướng không nói gì nữa. Lão xuất ra một khối truyền âm phù màu vàng kim, lúc này truyền âm cho Thiên Huyền Thượng Thần. Đối với thực lực của Diệp Quan, lão cũng là tương đối kiêng kỵ. Hiện tại ở bên trong Thiên Hành Văn Minh, có thể vững vàng thắng Diệp Quan cũng chỉ có Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần. Đưa cường giả khác tới đều là đi đưa kinh nghiệm. Ở một bên, Khâu Bạch Y ngồi yên lặng, thần sắc bình tĩnh như nước. Tại Thiên Hành Hải Vực, vào ngày này, một đạo huyền quang đột nhiên xông vào Thiên Vân Hải Vực. Rất nhanh, đạo huyền quang này rơi vào trên một đám mây. Huyền quang tán đi, một vị nữ tử tuyệt mỹ chậm rãi đi ra. Người tới chính là Thiên Huyền Thượng Thần. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn thoáng qua bốn phía, thần thức như một tấm lưới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Hành Hải Vực. Vào giờ khắc này, cho dù là một con kiến trong Thiên Hành Hải Vực, nàng cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Sau một lúc lâu, nàng cau mày, bởi vì chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì. Không có ở Thiên Hành Hải Vực, Thiên Huyền Thượng Thần một lần nữa nhìn lướt qua bốn phía. Nàng khẽ nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Trong nháy mắt, thời không toàn bộ Thiên Hành Hải Vực trực tiếp sôi trào lên. Một lát sau, Thiên Huyền Thượng Thần một lần nữa nhíu lại lông mày, bởi vì vẫn không có phát hiện ra Diệp Quan. Nàng đã có thể xác định Diệp Quan cũng không có ở nơi này. Bởi vì cho dù biện pháp ẩn nấp của Diệp Quan có lợi hại hơn nữa, chỉ cần hắn ở trong mảnh thời không khu vực này, nàng liền nhất định có thể cảm nhận được. Nhưng vào giờ khắc này, nàng cũng không có cảm nhận được Diệp Quan. Thiên Huyền Thượng Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ liếc mắt, ánh mắt nàng chính là xuyên thủng hư không, đi tới đại điện nội các. Trong đại điện, mục tướng bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau một lúc lâu, lão nhíu mày. Nhị điện chủ ở một bên cau mày, làm sao? Mục tướng vẻ mặt âm u như nước, hắn không ở Thiên Hành Hải Vực. Nghe vậy, nhị điện chủ cũng lập tức nhíu lại lông mày. Mục tướng nhìn về phía Khâu Bạch Y, không nói lời nào. Khâu Bạch Y sau khi trầm ngâm một lát, nói, như thế khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Mục tướng hơi nghi hoặc một chút, hắn không ở Thiên Hành Hải Vực, vậy sẽ ở đâu? Nói xong, lão nhìn về phía Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y sau khi yên lặng, nói, chúng ta đã đánh giá thấp vị Diệp công tử này. Nói đến đây, y nhìn về phía mục tướng. Vẫn còn có một cái biện pháp có thể khiến cho hắn chủ động đi ra, chẳng qua là cái biện pháp này hơi có chút hèn hạ. Mục tướng trực tiếp hỏi, biện pháp gì? Khâu Bạch Y nói, theo ta được biết, hắn tại Đại Chu Vũ Trụ có một người hồng nhan tri kỷ, tên là Chu Phạm, cũng là nữ hoàng Đại Chu hiện tại. Nếu như bắt giữ nàng, vị Diệp Quan kia là một người trọng tình, hắn nhất định chủ động hiện thân tới cứu giúp. Mục tướng chợt đứng lên, người đâu? Thanh âm rơi xuống, một vị cường giả mặc giáp đen đi vào trong điện. Cường giả giáp đen cung kính thi lễ đối với mục tướng. Mục tướng. Mục tướng mặt không biểu tình. Mục đồng. Lập tức mang 20 vị chấp pháp giả đi tới Đại Chu Vũ Trụ, bắt giữ nữ tử tên là Chu Phạm kia. Lúc này, Khâu Bạch Y ở một bên đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Một đạo quyển trục xuất hiện ở trước mặt mục đồng. Bên trong quyển trục chính là tọa độ của Đại Chu kia. Mục đồng cầm lấy quyển trục, quay người rời đi. Mục tướng đột nhiên nói, chờ một chút. Mục đồng dừng bước lại, quay người nhìn về phía mục tướng, cung kính nói, mục tướng còn có gì phân phó? Mục tướng không có trả lời, mà là nhìn về phía Khâu Bạch Y. Nhị điện chủ, thực lực của Đại Chu này như thế nào? Có giáo huấn máu trước đó, lão hiện tại là cũng không dám lại khinh địch. Diệp quan này xác thực không bình thường. Khâu Bạch Y nói, Đại Chu là một nền văn minh vũ trụ cấp 4, ngay cả cường giả diệt đạo cảnh cũng đều không có. Mục tướng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mục Đồng. Vì lý do an toàn, vẫn là mang thêm mấy người đi cho thỏa đáng. Mục Đồng cung kính thi lễ. Tuân lệnh, dứt lời, gã trực tiếp quay người rời khỏi đại điện. Mục Đồng sau khi đi, mục tướng nhíu chặt mày. Diệp quan này sẽ đi đâu đây? Nhị điện chủ ở một bên quay đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Trong mắt cũng là mang theo một tia nghi hoặc, tên gia hỏa này thế mà không ở Thiên Hành Hải vực. Như thế khiến cho y có chút ngoài ý muốn. Mà ngoại trừ Thiên Hành Hải vực, hắn còn có thể đi đâu chứ? Khâu Bạch Y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đại điện lâm vào yên tĩnh. Diệp quan lúc này tự nhiên không ở Thiên Hành Hải vực. Hắn ở một cái địa phương mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Thiên Hành Sinh Mệnh Giới. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mà chỗ nguy hiểm nhất này không phải Thiên Hành Hải vực, mà là Thiên Hành Sinh Mệnh Giới. Mục tiêu ban đầu của hắn chính là ở Thiên Hành Hải vực. Nhưng sau này hắn lại cảm thấy không ổn. Bởi vì vị nhị điện chủ này thật sự không đơn giản. Đối phương vô cùng có khả năng cũng sẽ đoán được hắn sẽ ở Thiên Hành Hải vực. Bởi vậy, hắn quả quyết lợi dụng Thanh Huyền kiếm xuyên qua đến Thiên Hành Sinh Mệnh Giới. Đương nhiên, đây cũng là có chút mạo hiểm. Bởi vì Thiên Hành Sinh Mệnh Giới là nơi quan trọng nhất của Thiên Hành Văn Minh. Nếu như bị phát hiện ra ở nơi này, có khả năng này chính là mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng cũng còn may, công năng ẩn nấp của tháp gia rất mạnh mẽ. Hắn vào lúc đến Thiên Hành Sinh Mệnh Giới, cũng không có người phát hiện ra hắn. Thế là, hắn tìm một vùng núi tiến hành ẩn nấp, chuyên tâm ở trong tháp tiếp nhận truyền thừa. Kỳ thật chính là chiến đấu, hắn không ngừng tiến hành chiến đấu với các thượng thần đời trước. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng không có sử dụng Thanh Huyền kiếm. Ở bên trong một mảnh thời không hư vô, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng. Ở trước mặt hắn mấy trăm trượng, nơi đó có một đạo hư ảnh mơ hồ đứng, nhìn không rõ ràng. Đúng lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm. Kiếm quang hiện, ầm, kiếm quang nhất thời liền vỡ, lực lượng cường đại trực tiếp chấn Diệp Quan liên tục lùi lại, mà hắn còn chưa dừng lại. Đạo hư ảnh kia chính là đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông đến trước mặt hắn. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Diệp Quan trong nháy mắt bay tới mấy ngàn trượng có hơn. Đạo hư ảnh kia đang muốn xuất thủ một lần nữa, đột nhiên, thời không bốn phía đối phương bay ra hơn 10 thanh kiếm ý. Trong nháy mắt liền giết tới trước mặt đối phương. Chỉ thấy hư ảnh kia liên tục vung lên tay ngọc, vô số kiếm ý vậy mà đều bị đối phương chống đỡ được. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên xông đến trước mặt đối phương, đột nhiên hung hăng chém một kiếm xuống. Đạo hư ảnh kia đưa tay chính là quét qua. Ầm, kiếm quang nổ tung. Diệp Quan một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Hắn sau khi dừng lại, kiếm ý trong tay trực tiếp vỡ ra. Mà đạo hư ảnh nơi xa kia cũng không xuất thủ một lần nữa, mà là đứng ở tại chỗ. Nàng mở tay phải ra, tiếp đó đột nhiên nắm lại. Oanh, một cỗ quyền thế đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ Diệp Quan xa xa. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, vội vàng ngưng tụ kiếm ý một lần nữa. Mà kiếm ý vừa mới ngưng tụ, một đạo quyền ấn đáng sợ như là bôn lôi hướng cuốn về phía hắn. Thần sắc của Diệp Quan cứng lại, không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, trực tiếp hung hăng chém một kiếm về đạo quyền ấn kia. Ầm, theo một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng, một mảnh quyền mang cùng với kiếm mang đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại một lần nữa chấn Diệp Quan liên tục lùi lại, mà thanh kiếm ý trong tay hắn cũng một lần nữa bị chấn nát. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua kiếm ý đã nát trong tay, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện ra kiếm ý của hắn so với trước mạnh hơn rất nhiều. Chiến đấu. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng chiến đấu với đạo hư ảnh kia. Kiếm ý trong tay hắn liên tục nát vỡ. Bản thân cũng là bị đạo hư ảnh kia áp chế gắt gao. Nhưng hắn lại là càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì ở trong quá trình này, kiếm ý của hắn đang càng ngày càng mạnh. Hắn lúc này tựa như là một thợ rèn, mà kiếm ý của hắn thì giống như là một khối sắt đang bị hắn rèn luyện. Sau khi trải qua hắn không ngừng rèn luyện một lần lại một lần, kiếm ý của hắn đã càng ngày càng mạnh. Diệp Quan hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chiến đấu, điên cuồng chiến đấu, không ngừng ma luyện chính mình. Bởi vì hắn biết, Thiên Hành Văn Minh chắc chắn sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, cũng còn may có tháp nhỏ, bằng không, hắn hiện tại ngay cả thời gian tu luyện cũng đều không có. Mà ở trong lúc Diệp Quan điên cuồng tu luyện, Mục Đồng mang theo 30 vị chấp pháp giả vượt qua hư không, đi tới Đại Chu Vũ Trụ. Ở bên trong hư không nơi nào đó, Mục Đồng nhìn phía xa, cuối ánh mắt, Đại Chu Hoàng Thành uy vũ đứng thẳng, rất là khí phái. Bởi vì có mục tướng giao phó, bởi vậy, gã lần này cũng không có khinh thị Đại Chu này, mang đến 30 vị cường giả thất cảnh đỉnh phong. Lúc này, một vị thị vệ đột nhiên nói, chấp pháp quan, vũ trụ này chẳng qua là văn minh vũ trụ cấp 4. Một đóa thiên hành hỏa là liền có thể diệt đi, chúng ta đến nhiều người như vậy. Có phải hay không có chút? Mục Đồng nhàn nhạt nhìn gã một cái, sau đó nói, không thể khinh thường Đại Chu này. Nơi này giống như có một đạo kiếm khí, nghe nói là người sau lưng vị Diệp Quan kia lưu lại, vẫn là cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Trước khi gã tới còn cố ý đã điều tra một thoáng Đại Chu này, bởi vậy biết nữ tử váy trắng lưu lại một đạo kiếm khí ở trong nơi này, thị vệ kia cười nhạo. Một đạo kiếm khí không quan trọng mà thôi, để ta đến phá nó đi. Nói xong, gã liền muốn động thủ, nhưng bị Mục Đồng ngăn lại. Mục Đồng nhìn chằm chằm Đại Chu nơi xa. Trước khi đến mục tướng có bàn giao, không thể khinh địch, cho nên mọi người cùng nhau xông lên, cùng tiến lên. Nói xong, 30 người cùng nhau hóa thành 30 cột sáng vọt về phía tường thành Đại Chu nơi xa. Mà vào lúc phóng tới Đại Chu Hoàng Thành, ở trong lòng Mục Đồng đột nhiên bay lên một chút bất an. Nghĩ đến thực lực khủng bố của Diệp Quan, cỗ bất an trong lòng kia lập tức càng thêm mãnh liệt. Không có suy nghĩ nhiều, gã vội vàng ngừng lại. Nhưng lúc này, 30 vị chấp pháp giả phía sau gã đã xông vào cảnh nội Đại Chu Hoàng Thành. Mà tại một khắc bọn hắn tiến vào bên trong, một đạo kiếm khí đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Oanh! 30 người trực tiếp bị xóa đi, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, đầu của Mục Đồng ở bên ngoài Đại Chu Hoàng Thành trực tiếp tiếp oanh một tiếng, ngẩn người tại chỗ. Miểu sát! Vào giờ khắc này, đầu óc gã trống rỗng, thân thể đang run. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trên Đại Chu Hoàng Thành, mặc phượng bào, phong hoa tuyệt đại. Người tới chính là Chu Phạm. Chu Phạm mở lòng bàn tay ra, 30 chiếc nhẫn chữ vật màu vàng kim xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, sau đó nhìn Mục Đồng ở bên ngoài tường thành. 30 chiếc nhẫn chữ vật, tạ ơn người vô danh, Mục Đồng. Mục Đồng liếc mắt nhìn chằm chằm trên không tường thành Đại Chu, quay người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Trên tường thành, Chu Phạm nhìn về phần cuối chân trời, chân mày cau lại. Nàng biết, Diệp Quan khẳng định là gặp phải thế lực mạnh mẽ gì, đối phương không có cách nào bắt hắn, cho nên mới nhằm vào chính mình. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đẹp của Chu Phạm lập tức lướt qua một vệt lo lắng. Một lát sau, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng biết, thế lực Diệp Quan gặp phải hiện tại khẳng định không phải Đại Chu có thể chống lại. Nàng có thể làm chính là đợi ở bên trong Đại Chu Hoàng Thành, bảo vệ tốt chính mình, không gây trở ngại cho hắn. Ở một bên khác, Mục Đồng sau khi dừng lại, lúc này gã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. 30 vị chấp pháp giả trực tiếp bị miểu sát, quá khủng bố. Mà gã biết rõ, cho dù là gã đi vào, khẳng định cũng sẽ trực tiếp bị miểu sát. Đương nhiên, lúc này gã càng nhiều vẫn là vui mừng. Nếu như vừa rồi gã không lùi, hiện tại khẳng định cũng chết ở nơi đó. Mục Đồng quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm hướng đi Đại Chu, sau đó quay người rời đi. Tại Thiên Hành Sinh Mệnh Giới, Diệp Quan vẫn còn đang điên cuồng chiến đấu với vị thượng thần kia, mà trải qua hơn 10 năm chiến đấu. Mặc dù hắn vẫn là bị vị thượng thần kia áp chế, nhưng lúc này, kiếm ý của hắn đã có thể làm được không vỡ. Mấy chục năm chiến đấu, làm cho kiếm ý của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ kiếm ý, khí tức của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài ra, các môn kiếm kỹ của hắn ở dưới loại chiến đấu điên cuồng này cũng đã nhận được đại đại tăng lên, đặc biệt là chỉ hoãn nhất kiếm. Hiện tại, chỉ hoãn nhất kiếm của hắn đã có thể tạo thành uy hiếp cho vị thượng thần kia. Không biết qua bao lâu, giữa sân đột nhiên xuất hiện mấy đạo kiếm quang. Qua trong giây lát, vị thượng thần kia liên tục lùi lại. Đối phương còn chưa dừng lại. Diệp Quan đột nhiên vọt tới trước mặt đối phương, đột nhiên rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật, ầm ầm. Theo một đạo kiếm quang kinh khủng bộc phát ra, đạo hư ảnh kia trực tiếp lùi lại đến ngàn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, đối phương chính là dần dần trở nên mờ đi. Giữa sân, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quanh người hắn tản ra khí tức kiếm ý cực kỳ cường đại. Đúng lúc này, đạo hư ảnh đã gần như trong suốt kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, đâm ra một kiếm. Kiếm quang hiện, ầm. Kiếm quang vỡ nát ầm ầm, Diệp Quan liên tục lùi lại gần vạn trượng. Mà đạo hư ảnh kia thì hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Quan nhìn về phía kiếm ý trong tay, kiếm ý có vết dạn, nhưng cũng không vỡ. Trên khóe miệng Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Mấy chục năm qua khổ tu, hiệu quả rất lớn. Hiện tại nếu như lại đánh với thủ tịch thần quan kia, cho dù không có thanh huyền kiếm, hắn cũng có lòng tin có thể chém giết đối phương. Diệp Quan rời đi thời không luân hồi ấn, vừa rời đi. Nhất niệm chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng híp mắt cười một tiếng. Tăng lên. Diệp Quan gật đầu. Im. Nhất niệm đột nhiên xuất ra một khỏa trái cây, chính là khỏa thiên hành quả kia. Nàng đưa thiên hành quả tới trước mặt Diệp Quan. Ngươi ăn đi. Diệp Quan cau mày. Ngươi còn chưa có ăn. Nhất niệm nói. Cho ngươi ăn. Diệp Quan lắc đầu. Ngươi ăn. Đối với ngươi có trợ giúp lớn hơn. Nhất niệm lắc đầu. Ngươi ăn đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngươi sau khi ăn, tăng cao tu vi, có thể giúp ta đánh nhau cùng một chỗ. Nhất niệm đột nhiên dùng sức tách ra, trái cây một phân thành hai, mỗi người một nửa. Diệp Quan cười nói. Được. Nhất niệm ngọt ngọt cười. Diệp Quan sau khi ăn nửa khỏa thiên hành quả kia, sắc mặt hắn lập tức đột nhiên khẽ biến. Chỉ thấy trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra vô số ánh sáng màu xanh đậm. Một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng lan tràn ra từ sâu trong cơ thể hắn, sau đó tán ra tứ chi bách hài, ngũ tạng phế phủ của hắn. Oanh! Khí tức quanh người Diệp Quan đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan kinh hãi. Trước đó, bảo bối tốt nhất hắn gặp được chính là đạo linh quả. Nhưng mà đạo linh quả kia so sánh với thiên hành quả này, quả thực kém cách xa vạn dặm. Phải bồi dưỡng nhiều một chút. Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha khẳng định ưa thích loại bảo bối này. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuyên tâm hấp thu năng lượng thiên hành quả. Mà Nhất Niệm ở một bên cũng là ngồi xếp bằng xuống. Sau khi ăn thiên hành quả, khí tức quanh người nàng cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nói khẽ, ta nếu là vị nhị điện chủ kia, lúc này sẽ đoán ta ở chỗ nào? Nói xong, ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Tại thiên hành văn minh, nội các điện, mục tướng đột nhiên ngồi dậy. Lão gắt gao nhìn chằm chằm mục đồng trước mặt. 30 vị chấp pháp giả, toàn bộ bị miểu sát. Mục đồng gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy, đạo kiếm khí kia, thật sự quá là kinh khủng. Mục tướng quay đầu nhìn về phía Khâu Bạch Y một bên. Khâu Bạch Y bình tĩnh nói. Xem ra, chúng ta vẫn còn có chút đánh giá thấp thực lực của người sau lưng Diệp Quan. Mục tướng nhìn thoáng qua Khâu Bạch Y chấn định tự nhiên, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Vốn dĩ vị Diệp Quan và người sau lưng hắn kia cùng với ác đạo minh là tử địch. Thiên hành văn minh tọa sơn quan hổ đấu là được. Nhưng bây giờ, thiên hành văn minh lại trở thành tử địch với vị Diệp Quan kia. Tọa sơn quan hổ đấu biến thành ác đạo minh. Ngu xuẩn. Mục tướng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tức giận đến lá gan đau nhức. Lần này, thiên hành văn minh là thật sự phạm ngu xuẩn. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp không giết Diệp Quan này, không trừng phạt Nhất Niệm. Thiên hành văn minh nhất định sẽ trở thành trò cười. Đặc biệt là Diệp Quan này, đối phương không chỉ mang đi nữ tử thiên hành văn minh, còn giết người thiên hành văn minh, đồng thời còn cướp đi một khỏa thiên hành quả. Thiên Hành Văn Minh đã từng nhận qua vô cùng nhục nhã như thế. Không có đường lui. Mục tướng bình phục tâm tình. Sau đó nhìn Khâu Bạch Y một bên. Nhị điện chủ, người đối với người sau lưng Diệp Quan biết bao nhiêu? Khâu Bạch Y nói. Phía sau hắn có ba người. Phân biệt là nữ kiếm tu váy trắng, cha hắn. Còn có một vị nam tử áo xanh, là ông nội hắn. Đạo kiếm khí tại Đại Chu kia, chính là nữ kiếm tu váy trắng kia lưu lại. Mục tướng lại hỏi, Văn Minh cấp mấy? Khâu Bạch Y sau khi trầm ngâm một lát, nói, không rõ ràng. Mục tướng cau mày. Khâu Bạch Y chân thành nói, ta cũng chưa từng giao thủ với bọn hắn, bởi vậy, không dám tùy tiện phán định. Nhưng có thể xác định chính là, thực lực của những người kia là cực mạnh. Về phần hạn mức cao nhất là bao nhiêu, không biết. Chỉ có đánh qua mới biết được. Sắc mặt của mục tướng trầm xuống. Khâu Bạch Y nhìn thoáng qua mục tướng, sau đó cười nói. Mục tướng chớ có suy nghĩ nhiều. Thiên Hành Văn Minh tung hoành vũ trụ vô địch nhiều năm như vậy. Sóng gió gì chưa từng gặp qua, một vị nữ kiếm tu váy trắng không quan trọng mà thôi. Lật không nổi sóng gió gì. Ta tin tưởng Thiên Hành Văn Minh. Mục tướng đột nhiên nói. Nhị điện chủ, vị ác đạo chân vũ trụ bị trấn áp kia, chính là vị ác đạo chuyển thế trùng sinh của ác đạo minh các ngươi kia sao? Khâu Bạch Y khẽ gật đầu. Đúng vậy. Mục tướng nhìn Khâu Bạch Y, không nói gì. Khâu Bạch Y tiếp tục nói. Mục tướng là người thông minh, cho nên ta cũng là nói thẳng. Ân oán giữa chúng ta và vị Diệp Quan kia liền giống như là ân oán giữa hắn và Thiên Hành Văn Minh vậy. Là không có cách nào hóa giải. Hai bên đã là không chết không thôi. Mà đối với Thiên Hành Văn Minh, ta có khả năng lấy danh nghĩa của Nhất Điện chủ ác đạo thề. Ta thật sự không có tính toán các ngươi. Nếu như có, ác đạo Nhất Điện chủ chúng ta chết không có chỗ chôn. Mục tướng thản nhiên liếc mắt nhìn Khâu Bạch Y, bình tĩnh nói. Nhị điện chủ vì sao không lấy danh nghĩa của chính mình thề? Khâu Bạch Y cười nói. Mục tướng, ta biết ngươi cùng với một số cường giả Thiên Hành Văn Minh rất bất mãn với ta. Cho rằng là ta đang tính toán các ngươi. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Nhất niệm kia đi theo Diệp Quan. Không có quan hệ gì với ta đúng không? Mục tướng yên lặng. Khâu Bạch Y tiếp tục nói. Hai người bọn hắn muốn bỏ trốn cũng không phải là ta xui khiến đúng không? Mục tướng lắc đầu. Nhị điện chủ, có tính toán hay không? Người ta lòng dạ biết rõ. Cái thế giới này, nhiều khi là không cần chứng cứ cùng giảng đạo lý. Không phải sao? Khâu Bạch Y yên lặng. Mục tướng tiếp tục nói. Dĩ nhiên, những sự tình này bây giờ nói đều đã không có ý nghĩa. Chúng ta hiện tại hẳn là nên liên thủ diệt trừ Diệp Quan cùng với người sau lưng hắn. Khâu Bạch Y cười nói. Quả thực. Mục tướng ngồi xuống, sau đó nói. Hiện tại có hai con đường. Thứ nhất, một lần nữa phái người đi tới Đại Chu đuổi bắt nhân của Diệp Quan. Thứ hai, tìm được Diệp Quan. Nói xong, lão nhìn về phía Khâu Bạch Y. Nhị điện chủ, chọn một. Khâu Bạch Y cười khổ. Ta không có thực lực, liền không đi Đại Chu. Ta sẽ giúp chư vị tìm Diệp Quan. Mục tướng nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y. Nhị điện chủ không có thực lực. Chẳng lẽ là đang giấu dốt? Khâu Bạch Y nói. Thực lực của ta chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Đặc biệt là so sánh với Thiên Hành Văn Minh. Thực lực của ta thật sự là có chút không có ý nghĩa. Mục tướng không nói gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra không tin. Liên hệ cùng với vị nhị điện chủ này, lão càng phát giác ra vị nhị điện chủ này không đơn giản. Vị nhị điện chủ này giết người không cần đao. Khâu Bạch Y cũng không có nói rõ lý do cái gì. Y đứng lên, sau đó đi đến cửa đại điện cười nói. Trong khoảng thời gian này ta một mực đang nghĩ, vị Diệp công tử này sẽ đi nơi nào. Ngay từ lúc đầu, ta cho rằng là Thiên Hành hải vực. Dù sao chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Nhưng mấy ngày nay ta đang suy nghĩ một vấn đề. Thiên Hành hải vực đối với Diệp công tử mà nói chính là chỗ nguy hiểm nhất sao? Ở một bên, mục tướng đột nhiên ngồi dậy. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y. Thiên Hành sinh mệnh giới. Khâu Bạch Y lại là lắc đầu. Mục tướng cau mày. Khâu Bạch Y híp hai mắt lại. Trước đó hắn hẳn là ở Thiên Hành sinh mệnh giới. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã không ở Thiên Hành sinh mệnh giới. Địa phương nào an toàn nhất? Địa phương mà Thiên Hành Văn Minh đã điều tra qua. Mục tướng sửng sốt. thiên hành hải vực. Khâu Bạch Y nhìn chằm chằm chân trời, ánh mắt kiên định. Hắn nhất định đang ở thiên hành hải vực. Mục tướng tưởng tượng, cũng cảm thấy có lý. Thế là, lão trực tiếp liên hệ với thiên huyền thượng thần. Không bao lâu, thiên huyền thượng thần một lần nữa đi vào thiên hành hải vực. Nàng nhìn lướt qua bốn phía. Thần thức như một tấm lưới một lần nữa bao phủ toàn bộ thiên hành hải vực. Sau một lúc lâu, nàng cau mày, phất tay áo vung lên. Oanh! Toàn bộ thiên hành hải vực vỡ nát. Nhưng mà cái gì cũng không có. Vẻ mặt của thiên huyền nhất thời liền lạnh xuống. Nàng đột nhiên phất tay áo vung lên. Ở bên trong nội các điện. Oanh! Một cỗ uy áp vô hình đột nhiên bao phủ mục tướng. Uy áp mạnh mẽ suýt nữa ép mục tướng quỳ xuống. Mục tướng quá sợ hãi. Thượng thần. Ánh mắt của thiên huyền thượng thần giống như băng. Ngươi có phải hay không cảm thấy thú vị? Mục tướng vội nói. Thượng thần. Tại hạ tuyệt không có ý này. Còn thỉnh thượng thần thứ tội. Thiên huyền thượng thần phất tay áo vung lên. Cỗ khí tức kinh khủng kia lập tức tiêu tán không thấy. Mục tướng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dường như nghĩ đến cái gì. Lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khâu Bạch Y một bên. Cả giận nói. Thiên hành hải vực cái lông cũng đều không có. Khâu Bạch Y không nói gì. Y nhíu chặt mày. Sau một lúc lâu, Y đột nhiên nở nụ cười. Thú vị. Thật sự là thú vị. Ta vẫn là đã đánh giá thấp nghiêm trọng vị Diệp thiếu gia này. Mục tướng vẻ mặt âm u như nước. Khâu Bạch Y tiếp tục nói. Lúc ta đang tính toán hắn cũng đang tính toán ta. Mà ta mỗi lần đều trễ hơn hắn một bước. Thật sự là thú vị. Mục tướng nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y, ánh mắt lạnh lùng. Hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào? Khâu Bạch Y trầm mặc. Y hiện tại cũng không biết tên điêu mao kia ở nơi nào. Nhìn thấy vẻ mặt của mục tướng khó coi như là viếng mồ mả, Khâu Bạch Y đột nhiên nói. Không bằng, để thiên huyền thượng thần tự mình đi một chuyến đến Đại Chu, bắt giữ nữ tử Chu Phạm kia. Thủ đoạn bình thường là không có cách nào. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Mục tướng bình tĩnh nói. Được. Ngươi đi nói với nàng đi. Khâu Bạch Y yên lặng không nói. Mục tướng phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Thượng thần là thân phận gì? Nàng sao lại đi làm loại chuyện này? Ta nếu như đi nói. Ngươi có tin nàng sẽ chụp chết ta tại chỗ không? Khâu Bạch Y thấp giọng thở dài, có chút đau đầu. Mục tướng trầm giọng nói. Ngươi nói xem. Hắn liệu có khả năng còn ở thiên hành sinh mệnh giới hay không? Khâu Bạch Y nói. Có khả năng. Mục tướng cau mày. Cái gì gọi là có khả năng? Khâu Bạch Y suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Trước mắt có ba cái địa phương. Thứ nhất là thiên hành hải vực. Thứ hai là thiên hành sinh mệnh giới. Thứ ba là thiên vân học cung. Mục tướng chợt đứng dậy. Thiên vân học cung. Khâu Bạch Y gật đầu. Đúng vậy. Nơi này có khả năng lớn nhất. Mục tướng yên lặng không nói. Khâu Bạch Y nhìn về phía mục tướng. Mục tướng lắc đầu. Không thể đi thiên vân học cung. Nếu như tìm được Diệp Quan ở nơi đó còn tốt. Nếu như không có tìm được, vị thiên vân thượng thần kia cũng sẽ xé xác chúng ta. Mặc kệ là thiên huyền thượng thần hay là thiên vân thượng thần, lão đều đánh không lại. Nghĩ đến chỗ này, lão lập tức có chút biệt khuất. Khâu Bạch Y đột nhiên nói. Vị thủ tịch chấp hành quan kia thì sao? Mục tướng trầm, giọng nói. Đã liên hệ nàng. Nhưng nàng bây giờ đang ở nơi nào? Ta cũng không biết. Người này càng đánh không lại. Khâu Bạch Y sau khi đi tới lui mấy bước ở bên trong phòng, nói. Nếu không đoán ra được, vậy thì quên đi. Thiên hành văn minh hẳn là có đại năng tinh thông đo lường tính toán. Đúng không? Mục tướng khẽ gật đầu. Có. Khâu Bạch Y cười nói. Vậy được rồi, liền tính xem hắn bây giờ đang ở nơi nào. Mục tướng liền nói ngay, người đâu, đi mời quan tinh sư. Ngoài cửa, một vị cường giả lặng yên thối lui. Không bao lâu, một lão giả đi đến. Lão giả ăn mặc có chút lòe loẹt, trên người mặc một chiếc trường bào nhiều màu sắc. Nếu nhìn kỹ, phía trên hóa ra là những ngôi sao có màu sắc khác nhau. Tay trái cầm một chuỗi phù lục, tay phải cầm một cái bàn ngọc thanh đồng. Trên bàn ngọc có hai hạt châu, một đen một trắng. Khâu Bạch Y tò mò đánh giá lão giả trước mắt. Người này làm sao trông như thần côn? Mục tướng ở một bên giới thiệu nói. Vị này là quan tinh sư, trưởng quản quan tinh điện của thiên hành văn minh chúng ta. Khâu Bạch Y vội vàng vái chào. Mà vị quan tinh sư kia lại không thèm nhìn y, mà là đi đến trước mặt mục tướng. Tính cái gì? Mục tướng quay đầu nhìn về phía Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y mở lòng bàn tay ra, một bức họa trôi dạt đến trước mặt quan tinh sư. Tìm kiếm tung tích của người này. Chân dung bên trên bức họa chính là Diệp Quan. Quan tinh sư nhìn thoáng qua bức họa kia, sau đó nhẹ nhàng lay động phù lục trong tay trái. Trong chốc lát, tình cảnh giữa sân đột nhiên biến ảo một hồi. Ba người vậy mà xuất hiện ở bên trong một mảnh vũ trụ mênh mông. Trong mắt Khâu Bạch Y lóe lên một vệt kinh ngạc. Quan tinh sư chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tay trái lão không ngừng đong đưa phù lục kia. Rất nhanh, những ngôi sao bốn phía đó vậy mà bắt đầu hơi hơi rung động. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu ba người xuất hiện một tòa quang trận sao trời to lớn. Ở bên trong quang trận kia, vô số sợi tơ ánh sáng mỏng như sợi tóc chảy chậm chậm. Nhìn thấy một màn này, Khâu Bạch Y càng thêm tò mò. Lúc này, mục tướng ở một bên cười nói, đây là tinh thần sách toán thuật, chính là phương pháp tính toán số một trong vũ trụ hiện nay. Ngay cả tương lai cũng đều có thể tính được. Dĩ nhiên, tương lai là không xác định. Bởi vậy, không dám đảm bảo chuẩn xác 100%. Khâu Bạch Y mỉm cười. Lợi hại. Bọn hắn cũng có thể cảm ứng tương lai, nhưng không có ý nghĩa gì nhiều. Như mục tướng nói, tương lai là không xác định, là mang tính đa dạng. Bất kỳ một lựa chọn nào ngươi làm ra, đều có thể cải biến kết cục tương lai. Bởi vậy, ngay lập tức mới là trọng yếu nhất. Đúng lúc này, chân dung Diệp Quan trước mặt quan tinh sư đột nhiên bốc cháy lên, sau đó hóa thành từng ánh lửa tràn vào bên trong quang trận sao trời nơi xa kia. Rất nhanh, quang trận sao trời kia đột nhiên rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, ở chính giữa quang trận kia, một đạo hư tượng dần dần ngưng tụ. Chính là Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Khâu Bạch Y cùng với mục tướng vội vàng đi về phía trước vài bước, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tòa quang trận kia. Rất nhanh, Diệp Quan ở bên trong quang trận dần dần ngưng tụ, mà tình cảnh ở chung quanh hắn cũng từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng. Lúc này, quan tinh sư đột nhiên mở hai mắt ra. Tìm được rồi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một sợi kiếm quang chợt lóe lên từ sâu trong mắt lão. Phốc, một vòi máu tươi bắn tung tóe mà ra. A, quan tinh sư hét thảm một tiếng, hai tay che kín hai mắt, thê lương nói, có người. Hắn có người sau lưng. Khâu Bạch Y, mục tướng. Ở chân trời, tòa quang trận kia cũng vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà quan tinh sư lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liên tục lùi lại. Phù lục cùng với ngọc bàn thanh đồng trong tay lão kia cũng trong nháy mắt ầm ầm nổ tung ra. Không chỉ như thế, toàn bộ tinh không cũng ở trong khoảnh khắc trở nên nát vụn. Rất nhanh, ba người trở về trong nội các điện. A, ở quan tinh sư che hai mắt của chính mình, máu tươi không ngừng tràn ra từ giữa ngón tay của lão. Lão vừa lui vừa kêu rên nói, có người, phía sau hắn có cao nhân. Mục tướng sắc mặt trầm xuống. Quan tinh sư, ngươi đang nói cái gì? Quan tinh sư đột nhiên phẫn nộ chỉ mục tướng. Ngươi hại ta, đồ súc sinh. Vẻ mặt của mục tướng trong nháy mắt trở nên khó coi. Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Quan tinh sư đột nhiên nằm trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Mục tướng nhíu lại lông mày thật sâu, lão nhìn về phía Khâu Bạch Y bên cạnh. Hắn. Khâu Bạch Y do dự một chút, sau đó chỉ đầu của chính mình. Lão có vấn đề gì ở đây không? Mục tướng. Đầu óc của ngươi mới có vấn đề. Quan tinh sư đột nhiên mãnh liệt đứng lên, phẫn nộ chỉ Khâu Bạch Y. Mầm tai vạ. Ngươi là mầm tai vạ. Mục tướng. Mau giết người này. Bằng không thiên hành văn minh chúng ta nguy rồi. Mục tướng trầm giọng nói. Quan tinh sư, đầu óc ngươi có phải xảy ra vấn đề hay không? Quan tinh sư cả giận nói. Mục tướng, người này chính là mầm tai vạ. Y sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cho thiên hành văn minh chúng ta. Mục tướng nhìn thoáng qua Khâu Bạch Y, sau đó nói. Quan tinh sư, nhị điện chủ là minh hữu của chúng ta. Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Quan tinh sư đột nhiên an tĩnh lại. Sau khi yên lặng một lúc lâu, lão nói, mục tướng, ta tặng ngươi một câu. Mục tướng có chút hiếu kỳ. Câu gì? Quan tinh sư cả giận nói. Đại ngốc bức. Nói xong, lão xoay người rời đi. Mục tướng đột nhiên giận dữ. nhưng mà Quan Tinh Sư đã rời đi đại điện. Lão một đường chạy trở lại Quan Tinh Điện, sau đó cấp tốc thu thập đồ vật của mình. Tiếp đó cõng một bao lớn đồ vật trốn ra cảnh nội thiên hành trong đêm. Tại nội các, vẻ mặt của Mục Tướng vô cùng khó coi, lửa giận trong mắt như muốn phun ra ngoài. Khâu Bạch Y ở một bên đột nhiên có chút hiếu kỳ nói. Đại ngốc bức lão vừa mới nói là có ý gì? Y biết Thiên Huyền Văn Minh những năm gần đây giám thị một số vũ trụ. Bởi vậy, đối với từ ngữ của một số văn minh đều có hiểu biết. Nhưng y xác thực chưa từng nghe qua cái từ này. Cũng không biết là từ văn minh nào truyền đến thiên hành văn minh. Có chút hiếu kỳ. Mục tướng nhìn về phía Khâu Bạch Y. Có ý tứ khen ngươi thông minh. Khâu Bạch Y gật đầu. Mục tướng thật là đại ngốc bức. Mục tướng. Nhìn thấy vẻ mặt của mục tướng không bình thường. Khâu Bạch Y vội vàng nói sang chuyện khác. Mục tướng. Việc cấp bách của chúng ta là tìm được vị Diệp Quan kia. Theo ta được biết, vị Diệp Quan kia có một bảo vật, tu luyện làm ít công to. Nếu như lại không tìm thấy hắn, lần sau gặp lại hắn, chỉ sợ là càng khó giết hơn. Mục tướng trầm giọng nói, làm sao tìm? Khâu Bạch Y nghiêm mặt nói, vẫn là ba cái địa phương kia hơn nữa. Thiên Vân Học Cung kia là có khả năng nhất. Dĩ nhiên, mục tướng không tiện đi Thiên Vân Học Cung. Nhưng Thiên Huyền Thượng Thần, mục tướng trực tiếp lắc đầu. Không được, Thiên Huyền Thượng Thần đi Thiên Vân Học Cung. Các nàng nếu như phát sinh xung đột, đối với thiên hành văn minh chúng ta liền là tai họa. Lão mặc dù cũng nhìn Thiên Vân Thượng Thần khó chịu, nhưng trái phải rõ ràng lão vẫn là hiểu. Lúc này nếu để cho Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần phát sinh xung đột, coi như là thủ tịch chấp hành quan cũng đều khuyên không được. Khâu Bạch Y nói. Còn có một cái biện pháp. Mục tướng nhìn về phía Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y nói. Ngày đó vị Diệp Quan kia cùng với Nhất Niệm không phải cướp đi một khỏa thiên hành quả sao? Nếu ta dự liệu không sai, bọn hắn hiện tại khẳng định đang thôn phệ cái khỏa thiên hành quả kia. Mục tướng lúc này đứng lên, lão đi thẳng ra ngoài điện. Người đâu? Đi thiên hành sinh mệnh giới. Thiên hành quả cùng với thiên hành sinh mệnh thụ là một thể. Thiên hành sinh mệnh thụ không chỉ là một gốc cây, nàng là có linh địa, chỉ chẳng qua nàng một mực đang ngủ say tu luyện. Chỉ cần thức tỉnh nàng, nàng nhất định có thể cảm ứng được khỏa thiên hành quả kia. Mục tướng sau khi rời đi, trong điện, Khâu Bạch Y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mục tướng tạm biệt. Bước thứ nhất xem như thành công. Bước thứ nhất chính là kéo thiên hành văn minh xuống nước. Lúc này, không biết cảm nhận được cái gì. Khâu Bạch Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Ánh mắt của Y đi thẳng tới bên ngoài thiên hành văn minh. Không biết thấy cái gì, Y nói khẽ. Có khả năng bắt đầu bước thứ hai. Khâu Bạch Y bước ra một bước, trực tiếp đi ra cảnh nội thiên hành. Đi vào bên trong một mảnh tinh không. Tinh không yên tĩnh, không một tiếng động, tinh quang sáng chói. Thoạt nhìn, như một bức tranh tuyệt mỹ. Đẹp đến mức làm cho người ta nín thở. Khâu Bạch Y ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cuối tầm mắt, một vị nam tử chậm rãi tới. Lúc mới nhìn, nam tử ở cuối tầm mắt, mà Khâu Bạch Y chẳng qua là nháy mắt một cái. Nam tử liền đã đi tới trước mặt Y. Nam tử ăn mặc một bộ áo bào rộng sạch sẽ, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hết sức bình dị gần gũi. Khâu Bạch Y ôm quyền, trên mặt lộ ra nụ cười. Bái kiến Thần Trạch thiếu chủ. Nam tử tên là Thần Trạch đáp lễ lại. Nhị điện chủ khách khí. Khâu Bạch Y cười nói. Thần Tông đại nhân vẫn khỏe chứ? Thần Trạch gật đầu. Phụ thân vẫn khỏe. Làm phiền nhị điện chủ hỏi thăm. Nói đến đây, Y dừng một chút, lại nói. Nhị điện chủ, ngươi thật sự có chí bảo của Ly Hận Thiên chúng ta Ly Hận Trường Đồ. Khâu Bạch Y gật đầu. Tự nhiên. Nói xong, Y mở lòng bàn tay ra. Một quyển trục thật dài xuất hiện ở trong tay của Y. Tại một khắc quyển trục xuất hiện, tinh quang bốn phía vậy mà dồn dập lui tán, không thể tiếp cận chỗ khu vực của hai người. Mà ánh mắt của Thần Trạch trong nháy mắt trở nên nóng rực, giống như lửa. Ly Hận Trường Đồ. Đây là chí bảo của Ly Hận Thiên. Cực kỳ lâu trước kia, Ly Hận Thiên tao ngộ đại nạn, thất lạc tranh này. Từ đó về sau, Ly Hận Thiên trải qua nhiều năm như vậy một mực đang tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Mà khi Khâu Bạch Y nói có Ly Hận Trường Đồ, Y chạy tới ngay trong đêm. ánh mắt của Thần Trạch rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Khâu Bạch y lóe lên một vệt kinh ngạc. Thần Trạch mỉm cười nói, không biết nhị điện chủ có điều kiện gì. Khâu Bạch y nói, giết một người. Thần Trạch hỏi, người nào? Khâu Bạch y nói, Diệp Quan. Thần Trạch cau mày, chính là vị đại náo Đăng Thiên Vực kia. Trận chiến tại Đăng Thiên Vực, ở phía dưới thế nhưng là đàm luận sôi sùng sục. Ly Hận Thiên tự nhiên cũng là biết một chút. Dĩ nhiên, Ly Hận Thiên cách quá xa, bởi vậy, biết được cũng không nhiều. Khâu Bạch y gật đầu, chính là người này. Thần Trạch hỏi, vị Diệp Quan kia hiện tại là cảnh giới gì? Khâu Bạch y nói, khai đạo. Thần Trạch nhíu mày, trầm tư. Diệp Quan, y đương nhiên sẽ không cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy. Một vị khai đạo cảnh đối với ác đạo minh mà nói, không thể nghi ngờ chỉ như sâu kiến. Nhưng đối phương lại là đến tìm Ly Hận Thiên mình. Đây không phải là đang đào hầm cho mình nhảy vào. Nghĩ đến chỗ này, Thần Trạch nhìn thoáng qua Khâu Bạch y, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đã nhiều thêm một tia đề phòng. Khâu Bạch y cười nói, Thần Trạch thế tử, thực sự không dám giấu giếm. Vị Diệp Quan kia mặc dù cảnh giới thấp, thực lực yếu, nhưng người sau lưng hắn lại không đơn giản. Ác đạo minh chúng ta kiêng kỵ là người sau lưng hắn, mà cũng không bản thân hắn. Thần Trạch trầm giọng nói, nhị điện chủ, thực lực của Ly Hận Thiên chúng ta so sánh với ác đạo minh các ngươi, có lẽ vẫn là có chút không bằng. Ngay cả các ngươi cũng đều kiêng kỵ người sau lưng hắn, Ly Hận Thiên chúng ta vậy liền càng không dám trêu chọc. Khâu Bạch y cũng không có cưỡng cầu, chỉ là khẽ gật đầu, có thể hiểu được. Nói xong, hắn trực tiếp thu bức Ly Hận trường đồ kia vào, quay người liền muốn rời đi. Thấy thế, Thần Trạch lập tức có chút gấp, vội nói, nhị điện chủ, có thể đổi điều kiện hay không? Ly Hận trường đồ, sự trợ giúp của vật này đối với Ly Hận Thiên thật sự là quá lớn, bởi vì nó có một cái công năng đặc biệt nghịch thiên. Đó chính là người tu luyện Ly Hận thần pháp nắm giữ tranh này, không chỉ có thể cảnh giới thêm một cảnh, chiến lực cũng có thể có được tăng phúc thêm mấy lần. Hơn nữa, bên trong Ly Hận trường đồ này còn ẩn giấu một cái bí mật kinh thiên liên quan tới Ly Hận Thiên. Trước khi đến, phụ thân Y Thần Tông liền đã bàn giao cho Y, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cầm lại tranh này. Nhưng yêu cầu nhị điện chủ đề ra này, Y không có cách nào đáp ứng. Không thể vì Ly Hận trường đồ này mà khiến cho Ly Hận Thiên cuốn vào bên trong vòng xoáy thao thiên này. Dù sao, vị Diệp Quan kia cũng không đơn giản. Ly Hận Thiên không thể vì Ly Hận trường đồ này liền đi liều chết với vị Diệp Quan kia. Đại giới quá lớn, hơn nữa, cũng không đấu lại. Nghe được Thần Trạch, nhị điện chủ không nói gì, chẳng qua là nhíu mày trầm tư, dường như khó xử. Thấy nhị điện chủ không có trực tiếp cự tuyệt, Thần Trạch lập tức cảm thấy có cơ hội, thế là vội nói, nhị điện chủ, trừ việc giết Diệp Quan này, bất cứ chuyện gì khác, Ly Hận Thiên chúng ta chỉ cần có thể làm được, nhất định không chối từ. Y cũng muốn chấn định, nhưng Ly Hận trường đồ này đối với Ly Hận Thiên thật sự là quá trọng yếu, y không thể chấn định, bởi vì quyền chủ động cũng không nằm trong tay y. Nhị điện chủ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, có thể hiểu chỗ khó của các ngươi. Dù sao, người sau lưng vị Diệp Quan kia xác thực không đơn giản, coi như ta là Ly Hận Thiên, khẳng định cũng không muốn cuốn vào vòng xoáy này. Nghe vậy, Thần Trạch không khỏi nhìn thoáng qua nhị điện chủ trước mắt, hào cảm đối với người này trong lòng tăng lên trên diện rộng. Vị nhị điện chủ này vẫn còn tính là một người hiểu chuyện. Nhị điện chủ lại nói, dạng này thì như thế nào, ngươi giúp ta đi bắt một người, cũng không cần giết nàng, chỉ cần bắt giữ nàng là được. Thần Trạch có chút hiếu kỳ, người nào? Nhị điện chủ nói, Chu Phạm, nữ hoàng đại Chu đương nhiệm. Thần Trạch nói, có quan hệ cùng với Diệp Quan. Nhị điện chủ gật đầu. Thần Trạch lập tức có chút do dự. Khâu Bạch y mỉm cười, muốn đồ vật lại không muốn xuất lực, thế gian nào có chuyện tốt như vậy, ngươi nói xem. Nói xong, y xoay người rời đi. Thần Trạch vội nói, chờ một chút. Khâu Bạch y quay người nhìn về phía Thần Trạch, không nói gì. Thần Trạch do dự một chút, sau đó nói, chẳng qua là bắt giữ, không giết. Khâu Bạch y gật đầu, im. Thần Trạch sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, được. Khâu Bạch Y nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thần Trạch khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn Thần Trạch tan biến ở tận cùng vũ trụ, Khâu Bạch Y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ly Hận Thiên, cái thế lực này cũng không có đơn giản như bề ngoài. Sau khi Thần Trạch phân biệt với Khâu Bạch Y, không bao lâu, y chính là đi tới Đại Chu vũ trụ. Thần Trạch nhìn Đại Chu Hoàng Thành phía xa kia, yên lặng không nói. Y biết, vấn đề này khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng y không có lựa chọn khác. Bởi vì Ly Hận Trường Đồ kia, đối với Ly Hận Thiên mà nói, thật sự chính là quá trọng yếu. Chỉ bắt không giết. Nghĩ đến chỗ này, Thần Trạch cảm thấy chuyện này hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao không có giết người, sẽ không tiêm nhiễm nhân quả quá lớn. Nếu như ác đạo minh giết, đó cũng là sự tình của ác đạo minh. Nghĩ đến đây, Thần Trạch không do dự nữa. Y bước ra một bước. Một bước này trong nháy mắt liền đi tới cảnh nội Đại Chu. Nhưng mà, chân y còn chưa rơi xuống đất. Một đạo kiếm khí đã hạ xuống thẳng tắp. Oanh! Thần Trạch trực tiếp hóa thành hư vô. Kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ là đồng thời, ở bên trong Ly Hận Thiên xa xôi, trên một chỗ tế đàn, một vị nam tử trung niên tóc trắng phơ đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt như lửa. Trạch Nhi. Tiếng gầm lên giận dữ này giống như kinh lôi nổ vang, chấn động toàn bộ Ly Hận Thiên rung động một hồi. Bên trong Ly Hận Thiên, phàm là cường giả khai đạo trở lên, lập tức đi theo ta. Thanh âm rơi xuống. Nam tử trung niên tóc trắng đã hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở cuối chân trời. Mà ở bên trong Ly Hận Thiên, vô số cỗ khí tức mạnh mẽ dồn dập phóng lên tận trời, đuổi tới. Tại Thiên Hành Sinh Mệnh Giới, mục tướng đi thẳng tới trước gốc Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ kia, lão cung kính hành lễ một cái. Sau đó liền muốn thức tỉnh Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ chi linh ngủ say. Nhưng vào lúc này, lão dường như cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mãnh liệt xoay người, vừa quay người lại. Một đạo kiếm quang chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt lão. Mục tướng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt. Hai tay của lão đột nhiên nắm chặt. Một mặt hỏa thuẫn do thiên hành hỏa cao cấp tạo thành xuất hiện ở trước mặt. Sau khi mặt hỏa thuẫn này gặp được đạo kiếm quang này, giống như tuyết gặp dầu sôi. Trong nháy mắt hòa tan, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào cổ họng lão. Xùy, mục tướng trợn hai mắt lên, ngây ngốc tại chỗ. Ở trước mặt lão, có một vị thiếu niên đứng đấy, chính là Diệp Quan. Mục tướng há to miệng, đang muốn nói chuyện. Lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp hấp thu linh hồn của lão. Thần hồn câu diệt. Sau khi dùng một kiếm xóa đi mục tướng, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía gốc Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ trước mặt. Ánh mắt của hắn băng lãnh. Thanh huyền kiếm trong tay hơi rung động. Nhưng cuối cùng, Diệp Quan không có lựa chọn dùng thanh huyền kiếm hủy đi gốc Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ này, mà là dùng tháp nhỏ thu nó vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói, Nhất Niệm, cây này đưa cho ngươi. Ở bên trong tháp nhỏ, Nhất Niệm nhìn Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ trước mắt, đôi mắt to chớp chớp. Mà vào lúc Diệp Quan đưa gốc Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ kia vào tháp nhỏ, hắn quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một nữ tử đứng đấy, Thiên Huyền Thượng Thần. Ngoại trừ Thiên Huyền Thượng Thần, ở sau lưng nàng còn có 10 vị cường giả khí tức vô cùng cường đại khủng bố. Những cường giả này đều là mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo chân thực. Ngoài ra, còn có vô số cường giả đang bay về phía Thiên Hành Sinh Mệnh Giới. Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ không còn. Vào giờ khắc này, toàn bộ Thiên Hành Văn Minh là giống như đổ nước vào chảo dầu sôi, thoáng cái liền nổ. Bên trong nội các điện, vào lúc nghe được tin tức này, ở trên mặt nhị điện chủ Khâu Bạch Y lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Vị Diệp công tử này thật hung ác cũng thông minh, thật sự là không tầm thường. Kỳ thật, y đã đoán được Diệp Quan đang ở Thiên Hành Sinh Mệnh Giới, mà y sở dĩ để mục tướng đi Thiên Hành Sinh Mệnh Giới. Mục đích đúng là vì để cho Diệp Quan giết lão. Chẳng qua là y không nghĩ tới, Diệp Quan lại dọn cả Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ đi. Rõ ràng, Diệp Quan cũng không có nghĩ đến hòa giải với Thiên Hành Văn Minh. Không chết không thôi. Khâu Bạch Y quay đầu nhìn về phía ngoài điện, nở nụ cười. Vị Diệp thiếu gia này, thật sự là vô cùng cứng rắn. Tạ Thiên Vân học cung. Vào lúc Thiên Vân Thượng Thần nghe được tin tức này, nàng DATK xuống cổ thư màu vàng kim trong tay, thật lâu không lên tiếng. Tĩnh An ở một bên cúi đầu, nàng đang cười. Thiên hành sinh mệnh thụ rơi vào trong tay Nhất Niệm. Nụ cười trên mặt Tĩnh An càng ngày càng lớn. Tại thiên hành sinh mệnh giới, vô số cường giả thiên hành văn minh chạy đến thiên hành sinh mệnh giới. Khi nhìn thấy thiên hành sinh mệnh thụ đã thật sự tan biến, hết thảy cường giả thiên hành văn minh đều như bị sét đánh, đầu thoáng cái liền bối rối. Thiên hành sinh mệnh thụ nếu như không còn, vậy liền mang ý nghĩa thiên hành văn minh sẽ tuyệt chủng. Vô số cường giả thiên hành văn minh dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, trợn mắt nhìn, hận không thể ăn sống Diệp Quan. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn những cường giả thiên hành văn minh trợn mắt nhìn đối với hắn kia. Đột nhiên, hắn mở hai tay ra, cười nói, tới giết ta đi, mọi người, tới giết ta đi. Diệp Quan vừa nói ra câu này, vô số cường giả thiên hành văn minh đều tức suýt nổ phổi. Một số cường giả không nhịn được liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Thiên Huyền Thượng Thần cách đó không xa ngăn cản. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nuốt lại cục tức này. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn Diệp Quan, cũng không nói lời nào. Đối với nam tử đến từ văn minh ngoại tộc này, nàng cũng là có chút hiếu kỳ. Dùng sức một mình đại náo thiên hành văn minh, còn lấy đi thiên hành sinh mệnh thụ. Đây nói rõ là muốn không chết không thôi với thiên hành văn minh. Phải biết, văn minh ngoại tộc vào lúc nghe được thiên hành văn minh, không ai không biến sắc. Mà nam tử trước mắt đối mặt với thiên hành văn minh lại là không sợ chút nào. Thật không đơn giản. Mà nàng vào giờ phút này cũng nghĩ đến lời Thiên Vân Thượng Thần đã nói. Thiên hành văn minh bị ác đạo minh tính toán. Cách đó không xa, Diệp Quan cũng đang nhìn Thiên Huyền Thượng Thần. Bởi vì duyên cớ Nhất Niệm, hắn tự nhiên cũng biết vị trước mắt này chính là Thiên Huyền Thượng Thần, một trong hai đại thượng thần lần thiên hành văn minh. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên trở nên mờ đi. Mẹ nó, không nói võ đức. Diệp Quan giận mắng một tiếng trong lòng, đột nhiên rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ầm. Theo một đạo kiếm quang nổ tung, cả người Diệp Quan trực tiếp lui mấy vạn trượng. Thiên Huyền Thượng Thần cũng không tiếp tục động thủ, mà là nhìn về phía tay phải của mình. Bên trong lòng bàn tay của nàng có một vết kiếm hằn sâu, máu tươi không ngừng tràn ra, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ bàn tay. Thiên Huyền Thượng Thần ngẩng đầu nhìn về phía thanh huyền trong tay Diệp Quan kiếm nơi xa, chân mày hơi cau lại. Vẻ mặt của Diệp Quan lúc này cũng là vô cùng ngưng trọng. Nếu như không tu luyện mấy chục năm ở trong hộp chuyển thừa kia, hắn đối mặt với nữ nhân này, chỉ sợ là một hiệp cũng đều không chống đỡ nổi. Thật mạnh. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Dạng này thì như thế nào? Ta cùng với ngươi đơn đả độc đấu. Ta nếu như thua, ngươi tùy thời có thể rời đi. Ta nếu như thắng, ngươi trả thiên hành sinh mệnh thụ lại cho thiên hành văn minh chúng ta. Diệp Quan nhìn chằm chằm Thiên Huyền Thượng Thần. Thượng thần, ta... Hắn còn dứt chưa lời, chỉ thấy Thiên Huyền Thượng Thần ở nơi xa lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Con mẹ nó. Vẻ mặt của Diệp Quan lúc này trầm xuống. Nữ nhân này là thật sự là một chút phong phạm cao thủ cũng đều không có. Theo Thiên Huyền Thượng Thần trở nên bắt đầu mơ hồ, phiến thời không khu vực chỗ Diệp Quan đột nhiên liền trở nên mờ đi. Một cỗ lực lượng thần bí như xiềng xích gắt gao khóa hắn lại, khiến cho hắn không thể động đậy. Nhưng ngay lúc này, thanh huyền kiếm của Diệp Quan đột nhiên kịch liệt run lên. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, thời không bốn phía đột nhiên vỡ vụn ra như chiếc gương. Diệp Quan nắm chặt thanh huyền kiếm đột nhiên đâm về phía trước. Ầm! Kiếm quang tuôn ra. Diệp Quan cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình lui, hắn đột nhiên híp hai mắt lại. Trong chốc lát, chỗ phiến thời không khu vực của hắn biến thành từng cái ngăn chứa quỷ dị. Vô số kiếm ý giết ra từ trong những ngăn chứa này. Cùng lúc đó, Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém về phía trước. Nhất giới tuế nguyệt. Cách đó không xa, Thiên Huyền Thượng Thần dường như cảm nhận được cái gì. Trong đôi mắt tuyệt mỹ lóe lên một tia chấn kinh, nàng lúc này dừng lại. Ngón tay ngọc điểm về trước mặt. Trong chốc lát, vô số tuế nguyệt trường hà hiển hiện. Nhưng mà sau một khắc, tuế nguyệt thời gian bên trong vô số tuế nguyệt trường hà, vậy mà cấp tốc tan biến. Vào lúc tuế nguyệt thời gian triệt để tan biến, Thiên Huyền Thượng Thần đã lui đến vạn trượng có hơn. Nàng một chút tuổi thọ cũng không giảm, triệt tiêu thời gian. Ở nơi xa, nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ngây ngẩn cả người. Nhất giới tuế nguyệt lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn chằm chằm Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút. Kiếm kỹ này của ngươi. Nàng còn chưa có nói xong, đột nhiên, thời không trước mặt nàng nứt ra. Một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động giết ra. Kiếm ý. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Thanh kiếm ý này vậy mà trực tiếp bị hai ngón tay nàng kẹp lấy. Nhưng lúc này, phía sau nàng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thanh kiếm. Thanh huyền kiếm. Thiên Huyền Thượng Thần cau mày, tay trái đột nhiên nắm lại. Thân thể trực tiếp trở nên mơ hồ. Xùy. Thanh huyền kiếm vậy mà một kiếm đâm vào không khí. Mà ở nơi xa, sắc mặt của Diệp Quan đại biến. Mãnh liệt xoay người đâm ra một kiếm, nhưng mà vẫn còn có chút trễ. Một đấm trực tiếp đánh vào phần bụng hắn. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan chính là bay ra ngoài, sau đó biến thành một cái chấm đen nhỏ. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, duỗi tay phải ra, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, thời không bốn phía nàng đột nhiên nứt ra. Vô số thanh kiếm ý như mưa sa mãnh liệt giết ra. Thiên Huyền Thượng Thần phất tay ngọc, ầm ầm, hết thảy kiếm ý đều bị đánh bay. Xùy. Thời không trước mặt Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên nứt ra, Diệp Quan cầm kiếm đánh tới. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, Thiên Huyền Thượng Thần cũng không có tiếp tục lựa chọn cứng đối cứng, thân thể lóe về phía sau, lui ngàn trượng, làm cho một kiếm này của Diệp Quan đâm vào không khí. Nhưng mà còn không đợi Diệp Quan lấy lại tinh thần, Thiên Huyền Thượng Thần lại như tên rời cung trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Ầm, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quan một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, giơ tay phải lên trên, sau đó mãnh liệt kéo xuống. Ở nơi xa, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Chỉ thấy phiến thời không trên đỉnh đầu hắn đột nhiên như thác nước là vạn trượng đổ xuống. Từng cỗ uy áp đáng sợ trực tiếp ép hắn tới nghẹt thở. Diệp Quan híp hai mắt lại, đột nhiên cầm kiếm chém. Nhất giới tuế nguyệt. Một kiếm này chém xuống, mảnh thời không quỷ dị kia trực tiếp trở nên mở đi. Sau đó tan biến từng chút một. Nhưng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Diệp Quan vội vàng giơ kiếm chặn lại. Ầm. Diệp Quan như gặp phải trọng kích, cả người trực tiếp bay đến mấy vạn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái. Trong miệng hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ở nơi xa, Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, chỗ cái phiến thời không của Diệp Quan đột nhiên bắt đầu yên diệt từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan liền muốn thôi động huyết mạch, mà lúc này, thanh âm của Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Thủ tịch chấp hành quan đã sắp tới, mau lên. Diệp Quan không do dự, trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm, truyền tống đi tại chỗ. Mà Thiên Huyền Thượng Thần vào lúc nhìn thấy một màn này, cũng không có ngăn cản. 10 vị cường giả bí ẩn ở sau lưng nàng liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Thiên Huyền Thượng Thần ngăn cản. Nàng nhìn chằm chằm nơi xa, bình tĩnh nói, hết thảy đều nằm trong sự khống chế. Thanh âm của nàng rất lớn, toàn bộ cường giả thiên hành sinh mệnh giới đều nghe được rõ ràng. Thế là, vẻ mặt của những cường giả kia đều buông lỏng xuống. Nếu Thiên Huyền Thượng Thần nói như vậy, vậy khẳng định liền không có vấn đề. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên nói, tất cả lui ra. Ở chân trời, những cường giả thiên hành văn minh đó cung kính thi lễ đối với nàng, sau đó dồn dập lui ra. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên dựng thẳng tay phải lên nhẹ nhàng quơ quơ. Các ngươi cũng lui ra. Phía sau nàng, đám cường giả bí ẩn kia cũng cung kính thi lễ, sau đó lui ra. Mà lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến bên cạnh nàng, mặc một bộ váy trắng, dung nhan tuyệt thế. Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn chằm chằm nơi xa. Thiên Vân, ngươi đang đánh cược. Thiên Vân Thượng Thần nói. Hắn sẽ không tổn thương thiên hành sinh mệnh thụ. Thiên Huyền Thượng Thần nói, nhất niệm. Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Thiên Huyền Thượng Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ác Đạo Minh đáng chết. Kỳ thật, nàng cùng với Thiên Vân Thượng Thần đã sớm biết Diệp Quan đang ở Thiên Hành Sinh Mệnh Giới, mà nàng sở dĩ không có chủ động tới tìm. Kỳ thật chính là không muốn tiếp tục bị Ác Đạo Minh tính toán. Bao gồm Mục Tướng chết cũng đều nằm trong tính toán của hai nàng. Mục Tướng không chết, chuyện này liền sẽ không kết thúc. Bởi vì Mục Tướng đã đáp ứng liên thủ với Ác Đạo Minh, màm tai họa này phải chết. Mà các nàng bởi vì duyên cớ thân phận lại không thể tự tay tới giết Mục Tướng. Bởi vậy, chỉ có thể để Diệp Quan giết. Chẳng qua, Diệp Quan lấy đi Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ cũng là các nàng không có nghĩ tới. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên nói, huyết mạch của hắn cấp bậc so với thiên hành huyết mạch của chúng ta cao cấp hơn, mà thanh kiếm trong tay hắn kia. Nói xong, trong mắt nàng hiếm khi xuất hiện một vệt ngưng trọng. Cảm giác thanh kiếm kia mang đến cho nàng chính là hết thảy đều có thể phá. Đây tuyệt đối không phải văn minh cấp thấp có thể tồn tại. Người tạo thanh kiếm này tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng vì sao muốn hợp mưu với Thiên Vân Thượng Thần. Bởi vì nàng đã phát hiện ra vị thiếu niên kiếm tu này không bình thường. Lại tiếp tục đánh như vậy, chỉ sợ là sẽ mang đến đại họa cho thiên hành văn minh. Nàng khác biệt với đám người Mục Tướng. Nàng là đã thấy qua việc đời. Nàng giống như Thiên Vân Thượng Thần vậy, chưa bao giờ cảm thấy thiên hành văn minh thật sự đã vô địch toàn vũ trụ. Liền nói vô gian vũ trụ gần nhất kia, cái chỗ kia liền hết sức không bình thường. Ngay cả cường giả cấp bậc như thiên hành chủ cũng đều có thể vây khốn. Đó là kinh khủng cỡ nào. Nàng cùng với Thiên Vân Thượng Thần đối với vũ trụ này đều có lòng kính nể. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên nói, vị nhị điện chủ kia vẫn còn ở bên trong nội các điện. Vào lúc Khâu Bạch Y nhìn thấy Thiên Huyền Thượng Thần và Thiên Vân Thượng Thần, y trầm mặc. Y biết y đã tính sai. Mục đích ban đầu của y là muốn lợi dụng cái chết Mục Tướng làm cho mâu thuẫn ở giữa Diệp Quan cùng với thiên hành văn minh trở nên gay gắt, khiến cho hai bên chân chính không chết không thôi. Nhưng hiện tại xem ra đã thất bại. Mục Tướng vừa chết, chủ trì toàn cục chính là hai vị trước mắt này. Mà hai vị trước mắt này đồng thời xuất hiện ở đây, y liền đã hiểu rõ hết thảy. Khâu Bạch Y đột nhiên đứng dậy, sau đó cười nói, đi, ta lúc này liền đi. Nói xong, y xoay người rời đi. Nhưng một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ y. Khâu Bạch Y dừng bước lại, mỉm cười nói, vô gian vũ trụ. Thiên Huyền Thượng Thần nhíu mày, người uy hiếp ta sao? Khâu Bạch Y đang muốn nói chuyện, Thiên Huyền Thượng Thần đi lên chính là một quyền. Một quyền này đấm ra, chỗ khu vực của Khâu Bạch Y trực tiếp lõm vào. Nhưng lúc này, Khâu Bạch Y đột nhiên điểm mũi chân một cái, y vậy mà trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thiên Huyền Thượng Thần cau mày. Thiên Vân Thượng Thần nói, y che giấu thực lực. Thiên Huyền Thượng Thần lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nói, Tĩnh An. Ngoài cửa, Tĩnh An đi đến. Nàng hơi hơi thi lễ đối với hai nữ. Thiên Vân Thượng Thần đi đến trước mặt Tĩnh An, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Tĩnh An. Đi tìm hắn, nói cho hắn biết Ác Đạo Minh muốn động thủ với hắn. Tĩnh An gật đầu, vâng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nói, chờ một chút. Tĩnh An dừng bước lại, quay người nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười. Nàng mở lòng bàn tay ra, một tấm phù lệnh thần bí xuất hiện ở trước mặt Tĩnh An. Tĩnh An hơi nghi hoặc một chút. Đây là, Thiên Vân Thượng Thần nói, ám lệnh có thể điều động hết thảy cường giả ám điện của thiên hành văn minh chúng ta. Bọn họ đều là phụ trách thu thập tình báo vũ trụ. Kể từ hiện tại, tất cả bọn họ thuộc về ngươi quản. Con mắt của Tĩnh An lập tức bừng sáng. Thuộc về ta quản. Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Im.